Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 83. Chương 821: Lấy lực kháng lực. Tế đàn hư ảnh hạ xuống, Huyết Tu La lúc này nâng cánh tay ngăn cản, muốn dùng bốn tay nâng thiên. Nhưng mà, hai người vừa chạm vào lại vô thanh vô tức, hư ảnh tế đàn kia lại giống như hư ảnh xuyên qua thân thể Huyết Tu La. Trong chớp mắt, hư ảnh tế đàn đã hoàn toàn bao phủ Huyết Tu La trong đó. Lúc này vô số xiềng xích màu bạc giống như thực chất từ trong hư ảnh chui ra, trong nháy mắt đã quấn lấy toàn thân Huyết Tu La. Mà những xiềng xích màu bạc này xuất hiện, giống như rút sạch lực lượng cấm chế, làm hư ảnh tế đàn nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Xảy ra biến cố như thế, Huyết Tu La lập tức thi triển thủ đoạn, ý đồ tránh thoát xiềng xích màu bạc một thân. Nhưng bất luận hắn lôi kéo thế nào, những xiềng xích màu bạc này đều một mực quấn lấy người hắn, không có nửa điểm tổn hại. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, khí tức của Huyết Tu La càng ngày càng yếu, rất nhanh từ hóa thần hậu kỳ ngã xuống hóa thần trung kỳ, hơn nữa còn chưa đến đáy. Mắt thấy sắp rơi xuống hóa thần sơ kỳ, Huyết Tu La đột nhiên cải biến sách lược, bốn tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên thân lại đằng dấy lên một tầng linh diễm màu xám trắng. Ngọn lửa này vừa ra, khí tức Huyết Tu La nhất thời dừng lại, thậm chí còn tăng lên một ít, nặng nhất củng cố ở cảnh giới hóa thần trung kỳ. Tu La Thánh Hỏa, nhìn hôi bạch linh diễm, Lạc Hồng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng chưa bao giờ có từ khi khai chiến. Đây là huyền cốt đoạt xá hay là thiên phú thần thông của Huyết Tu La này? Bất luận là cái nào, ngọn lửa này đều tương đối nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền đem tòa núi nhỏ ngũ sắc trên mặt đất thu đến trước người. Uy lực của bảo vật này rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể thiếu, Lạc Hồng định dùng nó để thăm dò một hai. Chỉ thấy, hắn lại đưa tay chảo một cái, liền lấy ngọn núi nhỏ màu đen đại biểu cho thổ hành trên đỉnh đầu kia ra, thần niệm khẽ động liền rót pháp lực vào trong đó. Sau một khắc, ngọn núi nhỏ màu đen lớn bằng bàn tay này quay tròn một vòng, liền dài đến 5-60 trượng, sau khi linh quang lóe lên, đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Huyết Tu La. Bất đắc dĩ, Huyết Tu La vừa mới giải quyết tu vi phong cấm chi uy, chỉ có thể lại giơ tay ngăn cản. Cũng may lần này không xuất hiện biến hóa gì ngoài ý muốn, bốn cánh tay Huyết Tu La chỉ hơi trầm xuống liền chống lại ngọn núi nhỏ màu đen. Không chỉ như vậy, chỗ bị hắn nâng còn nhanh chóng biến đỏ phát nhuyễn, linh diễm xám trắng trên người rất có xu thế thiêu hủy núi này. Nhưng Huyết Tu La không kịp làm gì thì tòa núi nhỏ màu vàng đã đè lên ngọn núi màu đen, bốn cánh tay của hắn trầm xuống. Ngay sau đó, ngọn núi nhỏ màu lam cũng đè ép xuống, cự lực Huyết Tu La thừa nhận lại tăng vọt một mảng lớn. Lúc này, thần hồn bích tu của Huyết Tu La không khỏi có chút kinh ngạc, dù sao ngũ sắc tiểu sơn này chính là pháp bảo của sư đệ hắn, uy lực như thế nào hắn có thể không biết. Nhưng đây chỉ là ba ngọn linh sơn nện xuống, đã vượt qua lúc bích không toàn lực thi triển rất nhiều, chẳng lẽ người này luyện công pháp ngũ hành đồng tu? Nếu không phải như thế, há có thể khí tức kinh người tọa linh sơn, uy lực hoàn mỹ điệp ra, một khi thành ngũ hành chi thế, chỉ sợ sẽ tương đối phiền toái. Tâm niệm vừa chuyển, Huyết Tu La lập tức thu hồi hai cánh tay, chỉ thấy một chuỗi phù văn mạ vàng hiện lên trên cánh tay hắn, ngay sau đó hung hăng oanh tới phía trước. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang rung trời, ngọn núi nhỏ màu đen bị đánh thành mảnh vụn, lập tức dư lực không kiệt đập vào trên ngọn núi nhỏ màu vàng. Đông một tiếng, làm cho đáy lõm xuống mấy trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh diễm xám trắng trên thân Huyết Tu La tựa như sống lại, hóa thành một đầu cự xà, bạo nuốt ngọn núi nhỏ màu vàng vào. Lập tức, núi nhỏ kim sắc liền mắt thường có thể thấy được nóng chảy, linh khí trong nháy mắt bạo giảm, đã trốn không thoát kết cục bị hủy. Quả nhiên là Tu La Thánh Hỏa, chuyện này có chút phiền phức. Lạc Hồng vứt bỏ những ngọn núi nhỏ năm màu còn lại, nhíu chặt lông mày nói. Nếu pháp bảo cấp độ này không thể trồng chất ngũ hành chi lực hoàn mỹ, đối với Huyết Tu La lại không có ý nghĩa, cho nên lúc ngọn núi nhỏ màu đen bị hủy, Lạc Hồng liền quyết đoán ngừng tay. Tiểu Kim lúc này còn đang luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang, lại không thể thi triển dung linh thuật với ta, trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính ta. Tuy rằng không làm suy yếu tên này đến trạng thái lý tưởng, nhưng vấn đề cũng không lớn. Thần sắc bình tĩnh tự nói một phen, trên người Lạc Hồng đã bị một tầng tinh giáp màu đỏ bao trùm, đồng thời lôi quang màu trắng cùng hắc ô chân viêm đều nhảy lên. Đột nhiên, dưới chân hắn đạp mạnh, tứ phương phi thiên hoa lóe lên lưu quang, cả người hóa thành một đạo lưu quang bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt xông đến trước trán Huyết Tu La. Trong lúc Huyết Tu La kinh ngạc khi Lạc Hồng đưa tới cửa, Lạc Hồng một quyền hung hăng nện vào mi tâm của đối phương. Chỉ thấy mấy chục vòng sóng chấn động từ mi tâm Huyết Tu La phát ra, cự lực xuyên cốt mà vào, băng đến lập tức đầu lâu ngửa ra sau, bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. Lúc này, Lạc Hồng cũng không có nhìn chiến quả một quyền này của mình, mà là cúi đầu bóp bóp nắm đấm, trầm giọng nói. Tầng thứ hai đại ngũ hành thông thánh quyết cộng thêm kinh lôi tiên thể thuật, lại thêm càn khôn chi lực cùng một tia pháp tắc chi lực tăng phúc mới đủ để chống lại sao. Nhưng Huyết Tu La này đúng là ra thật, nếu không sử dụng càn khôn châu, chỉ sợ khó có thể tạo thành vết thương chí mạng. Đối với kết quả một quyền này, Lạc Hồng trong lòng cũng không hài lòng, càn khôn châu bởi vì âm dương mất cân đối, không cách nào cùng hắc ô chân viêm đồng thời vận dụng. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ dựa vào thân thể Lạc Hồng cũng không thể áp chế được Huyết Tu La, hóa thần trung kỳ, chỉ sợ là phải ác chiến một phen. Nhưng ác chiến, Lạc Hồng chịu thiệt thòi rất lớn về mặt pháp lực, cho nên hắn lý trí phân tích xuống, chính mình sẽ bại nhiều thắng ít. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội, pháp tắc lực chi vừa mới lĩnh ngộ. Đúng là thời điểm dễ dàng có chỗ tinh tiến, nếu có thể ở trong chiến đấu lĩnh ngộ một chút, thế cục lập tức sẽ lật ngược. Dù sao có anh Minh ở bên cạnh, nếu một bao cát tốt như vậy mà không hảo hảo lợi dụng một phen, vậy thật đúng là không thể nào nói nổi. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lại lập tức xông lên. Mà lúc này Bích Tu khống chế Huyết Tu La chính là lấy ma tu của đại lực chân ma làm nền tảng, quán lấy bí pháp Phật môn, tập hợp pháp lực nguyện lực vô cùng luyện chế mà thành. Càng bởi vì tu luyện nhục thân, không sợ thiên địa cường thủ nguyên khí, chiến lực có thể nói là nhân giới vô song. Cho dù dưới sự khinh thường đã trúng một quyền của Lạc Hồng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Mắt thấy Lạc Hồng tựa như ruồi muỗi lại chủ động dẫn tới, lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền đón đánh. Hai bên đánh nhau, nhất thời lại hiện ra một màn quỷ dị. Chỉ thấy hình thể hai người tuy rằng chênh lệch cực lớn, nhưng ở trên lực lượng tranh phong, lại hiện lên xu thế tương xứng. Mỗi một lần côn bằng kích, đều có thể kích động ra khí lãng làm đất rung núi chuyển xung quanh, lúc đấu đến trên mặt đất, gây ra động tĩnh càng là so với long xà khởi lục, tựa như thiên tai. Tận mắt nhìn thấy những điều này, hai người Băng Phượng và Diễm Tịnh đều không khỏi choáng váng, không nhịn được hoài nghi Lạc Hồng là loại thượng cổ hung thú hóa hình yêu tu nào. Xong rồi, người này chính là quái vật, ta còn trông cậy vào hắn sau khi trọng thương thừa cơ chạy trốn, lần này xong rồi. Lúc này Băng Phượng chỉ cảm thấy con đường phía trước là một mảnh u ám. Chương 822, tình huống xấu nhất. Tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển, sau gần trăm lần quyền cước va chạm, cho dù pháp lực Lạc Hồng vượt xa tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, cũng không khỏi cảm thấy kiệt lực, động tác dần dần trở nên chậm lại, lực lượng trên quyền cước cũng yếu đi một phần so với lúc đầu. Hô, hô, chết tiệt, muốn đánh không lại sao? Lực chi pháp tắc này rốt cuộc là cái thứ gì? Lạc Hồng thở hổn hển, lẩm bẩm một mình. Hắn cùng Huyết Tu La ác chiến đến nay, lại không xúc động chút nào lực chi pháp tắc vừa mới lĩnh ngộ, lần này thử có thể nói là tương đối thất bại. Quả nhiên, truyền thống dựa vào phương thức tu tiên lĩnh hội chính là không quá đáng tin cậy. Sau khi phàn nàn một câu, Lạc Hồng lại vội vàng ứng đối với thế công của Huyết Tu La. Khác với Lạc Hồng càng đánh càng yếu, do Bích Tu khống chế Huyết Tu La có thể nói là càng đánh càng hăng. Dù sao, Bích Tu là vừa mới nhập chủ thân thể Tu La, sau khi quen thuộc tự nhiên có thể dần dần phát huy tốt hơn, ở trên lực lượng pháp lực càng là vững vàng áp chế Lạc Hồng. Bất quá, thế cục trước mắt mặc, dù là Huyết Tu La bắt đầu chiếm lĩnh thượng phong, nhưng cân bằng thắng bại vẫn là ở bên Lạc Hồng. Thân thể Huyết Tu La xác thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nguyên thần của hắn quá yếu, nếu từ phương diện này ra tay, Lạc Hồng hoàn toàn có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục, chớ nói chi là một bên còn có anh Minh áp trận. Sở dĩ không làm như vậy là vì Lạc Hồng còn muốn liều thêm một lúc nữa, dù sao cơ hội khó được, bản thân Lạc Hồng cũng không cam lòng buông tha. Lúc này, Lạc Hồng vận chuyển kinh lôi tiên thể thuật tới mức tận cùng, toàn lực điều động khí lực, lập tức lại đánh ra một quyền. Mà Huyết Tu La cũng tập trung lực lượng đánh ra một quyền, phù văn màu vàng trên cánh tay huyết sắc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, song khí khuấy động ra cuốn phù thổ toái nham vừa mới rơi xuống vào trong. Giờ phút này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ bị kẹt lại ở gần đây, cũng sẽ bị dư ba này gây thương tích. May mà, Phật tu Tịnh Thổ Tông đã sớm chết hết, vật sống xung quanh chiến trường chỉ có ba người Băng Phượng cùng Anh Minh bị bắt giữ. Anh Minh và Tiểu Hòa Thượng đều là tồn tại hóa thần, đương nhiên không sợ một chút dư ba, lúc này vẻ mặt hai người lại cực kỳ khác biệt. Anh Minh hoàn toàn là một bộ dáng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mỗi khi Lạc Hồng hơi lộ ra hạ phong, nàng liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tiểu Hòa Thượng lại là vẻ mặt lo lắng, chần chừ bất định mà nhíu chặt mày. Sư Điệt, ngươi mau truyền tin cho tông môn, triệu tập tất cả lôi bộ La Hán đến đây. Bích Tu đã nhập ma, sau khi hắn đánh lui Lạc thí chủ, chắc chắn sẽ ra tay với Lôi Âm tông ta. Chúng ta phải ra tay trước. Vâng, vãn bối sẽ truyền tin ngay. Thật ra Diễm Tịnh đã sớm có ý này, chỉ chờ Tiểu Hòa Thượng lên tiếng, cho nên nghe vậy, lập tức lấy ra một ốc vàng có điện chớp động, đặt ở bên miệng thổi mạnh một cái. Nhưng kỳ quái là, ốc vàng cũng không phát ra một chút tiếng vang, chỉ lóe lên điện mang kịch liệt, liền không có động tĩnh. Nhưng hai người Diễm Tịnh đều biết, lúc này trên dưới Lôi Âm Tông nhất định là tiếng loa vang cả ngày, đều đã kinh động. Về phần con Băng Phượng kia, mặc dù nàng cách chiến trường gần hơn, nhưng mỗi khi sóng khí vọt tới, càn khôn hoàn trên người nàng lại sáng lên, đem tất cả đẩy ra, khiến cho nàng bảo trì một loại cảm giác duy trì trạng thái không thể tiếp xúc. Hiển nhiên, ở dưới loại trạng thái này, ngoại trừ Lạc Hồng, người bên ngoài ngay cả tới gần cũng khó khăn. Ngay tại lúc nàng đang âm thầm tìm kiếm cách thoát thân, một viên hỏa cầu nóng rực đột nhiên xẹt qua bên cạnh nàng, bỗng nhiên nện vào mặt đất, oanh ra một cái hố to giống như sao băng rơi xuống đất. Lập tức, Băng Phượng chợt cảm thấy lực trói buộc trên người mình hơi buông lỏng một chút, hai con ngươi không khỏi sáng ngời, ám đạo hữu hí. Không hề nghi ngờ, hỏa cầu kia chính là Lạc Hồng vừa rồi Côn Bằng đánh trúng, bị đánh bay. Trải qua một phen đối phương kéo dài, lần đầu tiên Lạc Hồng không chịu nổi Huyết Tu La, lộ ra bại tướng. Bành một tiếng, Lạc Hồng phá tan lớp đất, từ dưới đất bay lên. Chỉ thấy khóe miệng hắn chảy máu, khí tức lại không yếu đi, hiển nhiên là bị thương cực nhẹ. Đáng giận, không chịu nổi nữa, chẳng lẽ muốn cưỡng ép dùng Tử Tiêu Thần Lôi thử một lần? Ánh mắt Lạc Hồng ngưng trọng do dự nói. Nhưng mà, còn không đợi hắn suy nghĩ kỹ càng, Huyết Tu La bên kia lại đột sinh dị biến. Thứ gì? Cút ra ngoài cho bổn tọa. Chỉ nghe một tiếng gầm thét có vẻ hơi kinh hoàng, Huyết Tu La bỗng nhiên ôm lấy đầu dãy ruộng, thần tình trên mặt lúc thì kinh sợ, lúc thì cười gằn, phảng phất trong thân thể có hai nguyên thần. Hừ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, con lừa chọc của Tịnh Thổ Tông hoàn toàn chính là làm áo cưới cho người khác. Cảm ứng được khí tức quen thuộc kia, Lạc Hồng lúc này xác nhận có ma hồn giấu ở trong Tu La Pháp Thân, không khỏi trầm giọng nói, trường hợp xấu nhất vẫn xuất hiện, may mà ta đã sớm có chuẩn bị. Bộ Tu La Pháp Thân này là do Bích Tu hay là do ma hồn chủ đạo, tồn tại khác biệt cực lớn. Một khi ma hồn thôn phệ nguyên thần của Bích Tu, dựa vào ma công thông thiên triệt địa khống chế thân thể, chiến lực của Huyết Tu La sẽ trực tiếp tăng lên gấp bội, trình độ lợi hại căn bản không phải lúc Bích Tu chủ đạo có thể so sánh. Cũng may, Lạc Hồng vẫn luôn đề phòng ma hồn xuất hiện, cho nên đến nay cũng không để cho anh Minh hiện thân. Nếu không, cho dù ma hồn có thâm cừu đại hận với hắn, cũng sẽ không liều mạng với hắn và anh Minh. Sau khi phát hiện tình huống không ổn, ma hồn tất nhiên là lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Kể từ đó nhiệm vụ phong ấn ma vật này sẽ rất khó hoàn thành. Chỉ có làm như hiện tại, Lạc Hồng lấy bản thân làm mồi nhử mới có cơ hội dụ ma hồn ra, một lần hành động tiêu diệt. Anh Minh đạo hữu, lúc này Lạc Mỗ xem ra thật sự mời ngươi ra tay. Trước hết để Lạc Mỗ cuốn lấy ma đầu này, ngươi đột nhiên lại giết ra từ bên cạnh. Thừa dịp ma hồn còn đang cắn nuốt nguyên thần của Bích Tu, Lạc Hồng vội vàng truyền âm nói. Dễ nói. Đi một vòng như vậy, Lạc đạo hữu nguyên lai là muốn câu ra tên ngốc này, ngươi thật đúng là không ngại phiền phức. Anh Minh vui vẻ đáp ứng, vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành rồi. Tiếp theo, ta chỉ cần chống lại hai đợt tấn công trước của ma đầu này, mối họa trong lòng này sẽ hoàn toàn xóa bỏ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng xông thẳng đến ôm đầu dãy giụa mà đi, mặc dù hắn biết rõ lúc này cho dù đánh lén, cũng không có tác dụng lớn, nhưng diễn kịch dù sao cũng phải diễn cho chót. Nếu không, với sự xảo trá của ma hồn, nếu bị hắn nhìn ra manh mối, vậy thì chính là chuyện xấu. Đáng tiếc hiện giờ Thanh Phong còn chưa lành vết thương, bằng không bây giờ có thể thử chú sát ma hồn. Cho dù là nguyên thần của luyện hư cổ ma, nếu chỉ còn một luồng cũng có cơ hội trực tiếp xóa sổ. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, đã độn đến đỉnh đầu Huyết Tu La, nhẹ nhõm tránh thoát cánh tay khổng lồ của hắn vung loạn tới, một quyền nặng nề đánh vào lông mày của hắn. Lập tức, Huyết Tu La cao trăm trượng từ không trung rơi thẳng xuống, âm âm đập ra một cái hố hình người. Lạc Hồng đang định truy kích, lại nghe trong bụi mù đột nhiên truyền đến tiếng cười khủng bố trầm thấp. Hừ, hôm nay đúng là ngày đại hỷ của bổn tọa, chẳng những có được tân sinh, hơn nữa còn đưa tiểu bối ngươi đến trước mặt bổn tọa. Tiếng gầm vang lên, lập tức thổi bay khói bụi bao trùm Huyết Tu La, chỉ thấy hắn không ngờ lại đứng dậy như không có việc gì, ma văn đen kịt hiện lên, quả thực như một pho tượng đá khôi lỗi. Ha ha, không ngờ tiền bối năm đó còn lưu lại hậu thủ, cử chỉ cẩn thận như vậy, ngược lại làm vãn bối quả thực bội phục. Chỉ có điều, hôm nay không phải là ngày chết của vãn bối, mà là của tiền bối. Lạc Hồng một bên cố ý nói ra lời tàn nhẫn chọc giận ma hồn, một bên tế ra Hắc Phong Kỳ. Chỉ cần hắn thi triển thần thông của lá cờ này, Huyết Tu La cũng được, ma hồn cũng được, hôm nay đều khó có khả năng trốn thoát. Khặc khặc. Tiểu bối vẫn ngông cuồng như năm đó, ngươi cho rằng dựa vào một kiện thông thiên linh bảo, liền có thể cùng bản tọa lấy lại thân thể chống lại sao? Quả thực không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, thân hình Huyết Tu La bị ma hồn khống chế lóe lên, bỗng nhiên nhảy đến trước mặt Lạc Hồng. Thật nhanh, đây là thần thông gì? Không có không gian ba động, bằng vào lực lượng thân thể, liền làm được vận động thuấn di, quả thực không khoa học. Thân thể lớn như vậy, sẽ không có lực cản không khí sao? Mặc dù không hiểu huyền bí trong đó, nhưng Lạc Hồng biết rõ thế công tiếp theo của Huyết Tu La lợi hại. Lập tức tay trái không chút do dự vung Hắc Phong Kỳ lên, tay phải đẩy một cái La Sát Quỷ Chảo về phía trước. Chỉ là không gian bích trướng, cũng muốn ngăn cản bổn tọa, đi chết đi. Huyết Tu La nhìn thấy thủ đoạn của Lạc Hồng, lại khinh miệt cười cười, sau đó một cánh tay đột nhiên va chạm một vòng, lập tức vung ra một quyền. Đây là... Lạc Hồng trừng mắt, tựa hồ nhận ra một vòng này, lúc này quán thâu càng nhiều pháp lực hơn vào cánh tay phải. Quyền ra vô ảnh, cự quyền to bằng gian phòng trực tiếp đánh tới mặt Lạc Hồng, mắt thấy sắp đánh trúng, lại đột nhiên co rụt lại, nhỏ đi hơn 10 lần. Nhưng cánh tay Huyết Tu La không bị ảnh hưởng, vì vậy cảnh tượng này lập tức trở nên cực kỳ không cân đối. Thế mà không phải là không gian chướng bích, Huyết Tu La lộ vẻ kinh ngạc nói. Cho dù là hàng rào không gian cũng không ngăn được một quyền này của hắn, nhưng sau khi hắn ra quyền lại như đánh vào không khí, căn bản không đụng tới Lạc Hồng chút nào. Nguyên lai, Lạc Hồng cũng không dùng Hắc Phong Kỳ xây dựng hàng rào không gian, mà là áp xúc không gian, trực tiếp làm cho nắm đấm của Huyết Tu La không tới hắn. Bất quá, tuy rằng dùng xảo chặn một kích này của Huyết Tu La, nhưng sắc mặt Lạc Hồng lại không buông lỏng nửa điểm, bởi vì một quyền này của đối phương còn chưa kết thúc. Sau một khắc, một đạo kình khí phảng phất trong suốt từ trong không gian áp xúc bắn nhanh ra, trong thời gian ngắn đã tới trước mặt Lạc Hồng. Thấy tình hình này, Lạc Hồng lập tức dùng La Sát Quỷ Chảo ngăn cản. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, cho dù chỉ có 3-4 thành uy lực quyền kình, Lạc Hồng cũng rất khó ngăn cản. Không hề nghi ngờ, nếu một kích vừa rồi đánh trúng, chỉ sợ Lạc Hồng có uy lực vẫn lạc. Hay cho một cái đại lực chân ma quyền, sẽ biết tiền bối năm đó giữ lại rất nhiều. Tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Lạc Hồng vẫn nhận ra thần thông Huyết Tu La vừa rồi sử dụng chính là đại lực chân ma quyền mà năm đó hắn học qua cùng trộm. Uy lực của đấu bí thuật này cực mạnh, có thể tăng phúc cho người thi triển gấp đôi lực lượng, lấy thân thể Huyết Tu La thi triển ra, uy lực càng thêm đáng sợ. Bí thuật này mỗi một tầng đều đối ứng một cái nhục thân cảnh giới, luyện thành tầng thứ nhất, liền có thể ở vạn cân nhục thân lúc thi triển gấp đôi lực lượng. Mà luyện thành tầng thứ hai, liền có thể tại 10 vạn cân nhục thân lúc thi triển gấp đôi lực lượng, trừ khi vượt cấp thi triển, nếu không lẫn nhau không chồng chất. Nhưng bởi vì nó bá đạo vô cùng, cho nên tuyệt đối không thể vượt cấp thi triển, nếu không tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Năm đó Lạc Hồng chỉ chiếm được mấy tầng đầu của bí thuật này, bây giờ đã sớm vô dụng đối với hắn. Nhưng không nghĩ tới, phía sau bí thuật này còn có nội dung đủ để đối kháng với nhục thân, thật khiến hắn phải ngưng mi líu lưỡi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 823, ác đấu. Khặc khặc khặc, ma công vô thượng của bản tọa chính là do thánh tổ truyền lại, sao một tên tiểu bối nhân tộc như ngươi có thể phỏng đoán được. Năm xưa học trộm một lần cho ngươi, bây giờ lại tới thử xem. Huyết Tu La không kiêng nể gì hét lên. Hừ, tiền bối không cần dụ ta, bí thuật cao tầng làm gì phải bí thuật tầng thấp có thể đánh đồng. Thân thể tiền bối đúng là lợi hại, nhưng với dáng vẻ của tiền bối hiện giờ, chỉ sợ có thể thi triển thần thông có hạn, không dễ dàng làm Lạc Mỗ bị thương. Huyết Tu La ma hồn chủ đạo đích xác đáng sợ, nhưng nó cũng có thiếu hụt, đó chính là lúc này trong cơ thể hắn không có nửa điểm ma khí. Mà tất cả đều là do ma khí cùng Phật môn pháp lực, mượn nguyện lực hỗn tạp mà thành Tu La chi lực. Kể từ đó, ma hồn tập được một thân ma đạo thần thông, liền không cách nào thi triển. Lúc này mới có thể giống như hiện tại, trong công kích thiếu khuyết biến hóa, bị Lạc Hồng lấy xảo tránh thoát. Nói chuyện một lúc, Hắc Phong Kỳ cũng đã được thúc giục gần xong. Lập tức, một cơn gió màu đen từ mặt cờ gào thét bay ra, nhanh chóng tạo thành một cơn gió lớn trong trấn ma tháp. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một khu vực tràn ngập hắc phong, nhưng kỳ thật không gian chi lực đã bao vây nơi đây, tạo thành một bong bóng không gian khổng lồ. Đương nhiên, bong bóng không gian chỉ là cách gọi của Lạc Hồng, trong tin tức linh lung đưa cho, loại thần thông này của Hắc Phong Kỳ được gọi là vô tận hắc vực. Bất kể là người phương nào bị bao phủ trong đó, trừ phi có được lực lượng không gian mạnh hơn Hắc Phong Kỳ, nếu không cho dù có độn đến biên giới, cũng sẽ bị truyền tống về trung tâm trong nháy mắt. Thuấn di, truyền tống, thậm chí là thần thông pháp bảo thuộc tính không gian đều không thể sử dụng. Tự mua dây buộc mình, bản tọa thành toàn cho ngươi. Huyết Tu La cảm ứng được không gian chi lực đến từ bốn phương tám hướng, tự biết bằng vào thần thông hiện tại của hắn khó có thể thoát ly khu vực này. Bất quá hắn biết trừ phi Lạc Hồng nguyện ý bỏ qua Hắc Phong Kỳ, nếu không sẽ cùng hắn đồng khốn một chỗ. Cho nên, hai người bọn họ hiện tại chẳng khác gì là thú bị nhốt trong lồng, nhất định chỉ có một người có thể sống. Vừa dứt lời, Huyết Tu La bỗng nhiên xuất song quyền, phảng phất không ăn được giáo huấn, lần nữa sững sờ oanh tới Lạc Hồng. Vì vậy, tình hình vừa rồi thình lình xuất hiện, hai cánh tay trước của Huyết Tu La sau khi tới gần Lạc Hồng thì nhanh chóng thu nhỏ lại, tiến vào trong một mảnh không gian bị nén lại. Nhưng mà sau một khắc, hai nắm đấm đỏ thẫm phá không mà ra. Nguyên lai, Huyết Tu La thi triển đấu chiến bí thuật, khiến cho cánh tay trong nháy mắt kéo dài mấy lần, trực tiếp xuyên qua không gian áp xúc. Không hề nghi ngờ, đây có thể nói là phương án ứng đối đơn giản nhất. Dường như bị quyền lực đột nhiên xuất hiện này làm cho ngơ ngác, lúc này Lạc Hồng không ngờ lại không có bất kỳ động tác gì, bị một quyền khổng lồ đánh mạnh. Bất quá, rất nhanh Lạc Hồng này tiêu tán như sương mù, chân chính Lạc Hồng thì mở một con mắt dựng thẳng màu sắc, đứng ở ngoài mấy chục trượng. Ngay lúc này, thần niệm vừa động, Lạc Hồng tại truyền âm đồng thời huy động Hắc Phong Kỳ, tụ bốn phía Hắc Phong thành giao, lập tức phất cờ một chỉ, lệnh cho Hắc Phong cự giao vừa mới thành hình hướng Huyết Tu La cắn tới. Một bên khác, Anh Minh sớm đã ẩn đến phụ cận cũng bỗng nhiên hiện thân, không nói hai lời phất tay đánh ra một vòng kim diễm. Pháp quyết bấm lên hóa thành vô số phi điệp màu vàng, lít nhít nhào về phía Huyết Tu La. Thế công của hai người vừa vội vừa nhanh, Huyết Tu La hai tay cùng ra, thời khắc trung môn mở rộng. Quả nhiên là lấy mạnh nhất đánh yếu nhất, thời cơ tuyệt đến không thể lay chuyển. Huyết Tu La thấy thế không khỏi kinh sợ dị thường, hai cánh tay khác bỗng nhiên hợp lại ở giữa, bóp ra một cái pháp quyết. Tu La thánh hỏa trên người Huyết Tu La lập tức tăng vọt, mà theo hình thể của hắn bắt đầu thu nhỏ lại mắt thường có thể thấy được, giống như Tu La thánh hỏa đang đem nhục thể của hắn thiêu đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Phong cự giao cùng kim diễm điệp điệp liền nhào, đến... Ba loại linh quang lập tức đan vào nhau, thanh âm bạo liệt không dứt bên tai. Rằng co mấy hơi, Huyết Tu La một tay bao trùm Tu La Thánh Hỏa, chợt từ trong trói buộc của Hắc Phong Cự Giao dãy dụa thoát ra. Lập tức như thiểm điện mà bóp lấy đầu Hắc Phong Cự Giao, ma văn trên cánh tay sáng ngời, bóp nát bấy nó. Sau khi mất đi đầu dao, khí tức trên thân những con dao còn lại giảm nhiều, ba cánh tay hắn đồng thời dùng lực, liền đem Hắc Phong Cự Giao cuốn lấy nửa người trên của hắn xé thành mảnh vụn. Mà sau khi mất đi sự kiềm chế của Hắc Sắc Cự Giao, Huyết Tu La lúc này mới điều khiển toàn bộ Tu La Thánh Hỏa, hướng nửa người dưới của Kim Diễm Điệp áp tới. Nguyên bản đám Kim Diễm Điệp đã đạt được một chút thượng phong, bị sóng lửa mới xông tới, lập tức bị nuốt sạch rất nhiều. Còn lại chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, bay trở về bên cạnh Anh Minh. Ồ, ma văn kia thật là có chút thú vị. Bị giết tới mức thất bại, Lạc Hồng không những không uể oải, ngược lại còn có hứng thú với ma văn trên người Huyết Tu La. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng hiện tại không phải lúc nghiên cứu, chỉ là lắc mình một lát, liền lại huy động Hắc Phong Kỳ. Tuy Huyết Tu La chặn thế công của hai người, nhưng hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Không chỉ thân hình co lại trọn vẹn 10 trượng, mà khí tức cũng bỗng nhiên rơi xuống một đoạn, cũng sắp duy trì không nổi tu vi hóa thần trung kỳ. Tên khốn này có chút lợi hại, Lạc đạo hữu còn có thần thông lợi hại hơn không? Nếu chỉ có trình độ như vừa rồi, sợ là phải ác chiến mấy canh giờ. Đôi mi thanh tú của anh Minh khẽ cau lại nói, nàng cũng không muốn lãng phí quá lâu, nếu không tổn thất linh lực sẽ nghiêm trọng. Có ngược lại là có, nhưng anh Minh đạo hữu phải giúp Lạc Mỗ kéo dài một lát. Lạc Hồng gật đầu nói. Hắc Phong Kỳ thông bảo quyết Lạc Hồng dù sao chỉ luyện đến tầng thứ hai, sử dụng không phải linh hoạt, muốn phát huy uy lực lớn nhất trước mặt, còn phải tụ lực một lát. Hơn nữa chỉ cần thời gian đủ, hắn còn có thể dung nhập Hắc Ô Chân Viêm vào trong phong giao, tăng cường uy lực của nó lên rất nhiều. Tu La Thánh Hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng Hắc Ô Chân Viêm cũng không kém, phong giao biến hỏa giao về sau, đối phó Huyết Tu La nhất định có thể càng thêm đắc lực. Cái này dễ nói, ngươi tận lực nhanh chút. Chỉ cần Huyết Tu La không thi triển bí pháp vừa rồi, anh Minh tự tin có thể ngăn chặn đối phương trong thời gian 3 khắc, liền đáp ứng ngay. Mắt thấy anh Minh cùng Huyết Tu La đấu đến một chỗ, Lạc Hồng cũng không chậm trễ, lúc này thi pháp chuẩn bị đứng lên. Nhìn thần thông anh Minh kia, tu vi của thông linh khôi lỗi này chỉ sợ không phải hóa thần sơ kỳ như ta dự đoán, vật hỏi chân nhân lưu lại thật đúng là không tầm thường. Trong lòng cảm thán một tiếng, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi liếc nhìn Huyết Tu La. Rất hiển nhiên, lúc này Huyết Tu La cũng biết mình lâm vào khốn cảnh, nếu không thể đánh bại hắn và một người trong anh Minh, tất nhiên sẽ bị hai người diệt sát ở đây. Mà anh Minh lại như Lạc Hồng dặn dò, gắt gao cuốn lấy Huyết Tu La, khiến cho hắn chỉ có thể mau chóng đánh bại anh Minh. Lúc này không để ý bản thân tiêu hao, không ngừng thi triển đại lực chân ma quyền. Nhưng tựa như Lạc Hồng nói, Huyết Tu La tuy rằng thần lực vô song, khó có thể ngang hàng, nhưng khuyết thiếu biến hóa, cho dù khí lực lớn hơn nữa, đánh không chúng cũng là uổng công. Chỉ là cuốn lấy Huyết Tu La, anh Minh vẫn thành thạo điều luyện. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là ma văn trên người Huyết Tu La lại sáng lên một lần lại một lần, trong lòng Lạc Hồng lại dần dần sao động. Cảm giác này giống như một thứ không thể nhìn rõ đang thong thả qua lại trước mặt mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại không bắt được. Nhất thời đắm chìm trong đó, động tác thi pháp trên tay hắn cũng không khỏi chậm lại. Sao những ma văn này lại cho ta một cảm giác quen thuộc khó hiểu vậy? Cảm giác khác thường khi gãi gãi chỗ ngứa trực tiếp làm rối loạn tâm cảnh của Lạc Hồng, cũng không biết khi nào hắn không huy động Hắc Phong Kỳ nữa, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển. Cho đến khi Huyết Tu La lại đánh ra một quyền, giống như trực tiếp đánh vào trán Lạc Hồng, một đạo linh quang hiện ra trong đầu hắn. Chương 824, nghe đạo. Ma văn màu đen cùng một nhịp thở với đại lực chân ma công, nếu không mỗi lần Huyết Tu La động thủ, những phù văn này cũng sẽ không sáng lên toàn bộ. Mặt khác, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi chủ đạo Huyết Tu La là ngưng tụ những ma văn này, cũng đủ để chứng minh điểm này. Căn cứ vào nghiên cứu trước kia, Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra những ma văn màu đen này, kỳ thật chính là ngân phù văn trong thân thể. Chỉ là bởi vì thân thể cổ ma bị Hòa Thượng Tịnh Thổ Tông cải tạo thành Tu La Chi Khu. Trong cơ thể hoàn cảnh ngân phù văn thay đổi quy mô lớn, ma hồn mới có thể đem bọn họ ngưng tụ ở bên ngoài thân thể. Ở trong mắt tồn tại cảnh giới kia của hắn, cái này không khác gì là đem một môn bí thuật nhục thân không chút che giấu bày ở trước mắt người khác. Tuy bí thuật cấp bậc hóa thần cao thâm vô cùng, nhưng tiếc rằng Lạc Hồng từng có tiền lệ học trộm, mà ma hồn chính là để ý cái này, nên mới có thể trước khi động thủ mở miệng thử. Nhưng lúc đó Lạc Hồng cũng không lừa hắn. Cho dù là sử dụng ngộ đạo trà, hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn học trộm một môn bí thuật cấp bậc hóa thần. Cho nên, từ đầu tới cuối Lạc Hồng đều không có chủ ý này. Kỳ thực sau khi khai chiến không bao lâu, Lạc Hồng cũng cảm giác được những ma văn màu đen kia không hiểu sao quen thuộc. Chẳng qua lúc ấy hắn cho là bởi vì nguyên nhân mình từng tu luyện qua bí thuật này mấy tầng trước, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được cỗ cảm giác quen thuộc này chân chính tồn tại. Thì ra là thế, ma văn màu đen cũng không quan trọng, tin tức pháp tắc ẩn chứa trong đó mới thật sự là bảo tàng. Ha ha, không hổ là thánh tổ truyền ma công, thật sự đa tạ. Theo trong đầu một đạo linh quang hiện lên, Lạc Hồng đột nhiên hiểu ra, ngọn nguồn của cỗ cảm giác quen thuộc không phải gì khác, chính là một tia pháp tắc lực chi mà hắn cảm ngộ được. Rất hiển nhiên, đại lực chân ma quyền chính là do ma tộc thánh tổ nắm giữ lực chi pháp tắc sáng chế. Vị thánh tổ này đem cảm ngộ của mình đối với lực chi pháp tắc lưu lại bên trong môn bí thuật này. Trong ma văn màu đen phức tạp ẩn chứa lượng lớn tin tức liên quan tới lực chi pháp tắc. Dưới tình huống bình thường, cho dù là đại lực chân ma tu luyện bí thuật này, cũng không cách nào nhìn trộm được bộ phận tin tức pháp tắc này. Bởi vì vô luận hắn tu luyện bí thuật này tới cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng chỉ cần không có lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, liền vĩnh viễn không cách nào khám phá nhập môn, chỉ có thể mù quáng vận dụng bí thuật của bản thân. Nhưng mà chuyện này đối với đại lực chân ma khó hơn lên trời, đối với Lạc Hồng mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, sau khi hắn thu hoạch được tin tức bộ phận pháp tắc này, lập tức ở trong đầu nhấc lên một hồi tư duy phong bạo. Ngân phù tụ tức thì ngân cương thành, ngân cương hợp tắc tắc tắc đạo pháp sinh, pháp tắc phụ thuộc vạn vật, vật cực có thể hiển pháp. Vật cực có thể hiển pháp, ta hiểu rồi. Ha ha, ta lúc trước bị ngạo mạn của mình che mắt. Trong lúc nhất thời, hơn 200 năm nghiên cứu bản thân nghiên cứu đoạt được ngân phù văn, phân tích kinh nghiệm của đông đảo ngân khoa văn, cùng với lực chi pháp tắc lĩnh ngộ được, ba thứ va chạm vào nhau. Lạc Hồng giờ phút này trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác, chỉ thấy vô số ngân phù văn trong cơ thể tụ lại một điểm, mơ hồ một lát, một quả ngân khoa văn hắn chưa bao giờ thấy lại hiển hiện ra. Đây là một quả ngân khoa văn độc thuộc về Lạc Hồng, nó đại biểu chính là pháp tắc của thân thể Lạc Hồng. Cho dù cũng là lực chi pháp tắc, bởi vì công pháp luyện thể khác nhau, con đường khác nhau, mỗi tu tiên giả khi đi đến bước hiển hóa pháp tắc, đoạt được ngân khoa văn cũng sẽ khác nhau. Vốn dĩ, Lạc Hồng cho dù có thể thu hoạch tin tức pháp tắc trong ma văn màu đen, cũng không có khả năng trực tiếp ngộ ra một ngân khoa văn của mình, tối đa cũng chỉ tìm hiểu vài tia pháp tắc lực lượng. Dù sao đây cũng là đạo của vị thánh tổ ma tộc kia, không phải là đạo của Lạc Hồng hắn chỉ có thể tham khảo, không thể dập khuôn theo. Nhưng mà Lạc Hồng tích lũy trước đây, khiến cho hắn ở dưới cơ hội kích thích này, một chút liền chân chính bước lên một đạo lực lượng. Quy văn biển ngẫu này, chính là đạo của chính hắn. Giờ khắc này, Lạc Hồng thật sự hiểu rõ cái gì gọi là nghe đạo, sớm có thể chết. Loại cảm giác trong nháy mắt thông hiểu tất cả những gì đã có trước đây này, con đường phía trước mở ra, thật sự là quá khiến người ta say mê. Cùng lúc đó, Lạc Hồng còn đột nhiên hiểu ra, thì ra trong ngày đốn ngộ, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là một tia lực chi pháp tắc kia. Tuy ý nghĩa của nó trọng đại, nhưng luận giá trị, kinh lôi tiên thể thuật còn cao hơn nó nhiều. Mà chính bởi vì thần thông chân chính của thuật này, phải chờ sau khi Lạc Hồng bước lên một đạo lực lượng mới có thể thể hiện ra, cho nên lúc trước hắn cũng không có ý thức được. Pháp tắc lực lượng, phù văn ngân phù bên trong thân thể, cùng với kinh lôi tiên thể thuật, ba thứ này gộp lại chính là một bộ đồ hình ghép hoàn chỉnh. Trước đây vì thiếu một phần linh cảm, ta mới không liên tưởng chúng nó ở cùng một chỗ, nhưng bây giờ. Trong tay Lạc Hồng lóe lên hắc quang, thu hồi hắc phong kỳ, tiếp theo giơ hữu quyền lên trước mắt, hai mắt tỏa sáng nói, phần linh cảm này, ta tìm được rồi. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng thôi động pháp lực trong đan điền tiến hành biến hóa ngũ hành. Tiến hành thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng ngũ hành thần lôi, đây chính là điềm báo trước khi hắn thi triển kinh lôi tiên thể thuật. Nhưng lần này, ánh điện màu trắng không nhảy nhót ngoài người hắn mà lưu chuyển toàn bộ trong máu thịt của hắn, khiến cho da thịt của hắn trở nên trong suốt như thủy mẫu. Nếu nhìn kỹ thì những điện quang màu trắng trong cơ thể Lạc Hồng đang chậm rãi tạo ra vô số phù văn. Lạc Hồng bên này phát sinh biến hóa, tự nhiên không thoát khỏi cảm giác của Huyết Tu La và anh Minh. Tại sao hắn không hành động theo kế hoạch ban đầu? Thần thông thật kỳ quái. Anh Minh trong lòng nghi hoặc vạn phần, hoàn toàn không biết Lạc Hồng đang có chủ ý gì. Rõ ràng phong giao kia đã ngưng tụ được một nửa. Huyết Tu La đối diện thấy thế trong lòng không khỏi thấp thỏm, lo lắng Lạc Hồng đang chuẩn bị bí pháp gì, muốn liều mạng với hắn. Không được, nếu còn tiếp tục gây bất lợi cho bổn tọa, trước hết phải giải quyết một cái đã. Chần chừ một lát, ánh mắt Huyết Tu La ngưng tụ, sắc mặt dữ tợn âm thầm làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn đột nhiên tấn công anh Minh một hồi, thoáng bức lui nàng một chút, sau đó lặp lại chiêu cũ. Vận dụng bí thuật phải trả giá cực lớn, tăng cường uy lực Tu La Thánh Hỏa trên diện rộng. Linh diễm xám trắng trong nháy mắt tăng vọt, ánh mắt anh Minh thấy thế không khỏi ngưng trọng, đồng dạng bấm niệm pháp quyết gọi ra vô số cánh hoa anh hồng, muốn tiếp tục cuốn lấy huyết Tu La. Nhưng vào lúc này, Tu La thánh hỏa trên người huyết Tu La hơn phân nửa bỗng nhiên tụ lại trước ngực hắn, trong khoảnh khắc hóa thành một cái đầu lâu cực lớn, nhe răng cười hướng anh mình. Mà thân hình hắn lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Không ổn, Lạc đạo hữu, mau tránh ra. Anh Minh biết không ổn, lập tức cao giọng nhắc nhở. Nguyên lai, thấy Lạc Hồng đang thi triển bí thuật, hành động bất tiện, huyết Tu La quyết đoán đem mục tiêu chuyển qua trên người hắn, liều mạng tu vi giảm nhiều, cũng phải trước diệt sát hắn. Tựa hồ bí thuật thật sự đang chuẩn bị đến một nửa, Lạc Hồng nghe được tiếng anh Minh quát, lại không có bất kỳ cử động né tránh, càng không có thi pháp tự bảo. Vệ, thoáng cái liền để cho huyết Tu La đến gần. Đi chết đi. Ngay sau đó, nắm đấm của huyết Tu La bành trướng một vòng lớn liền biến thành một đạo tàn ảnh, xé không khí, hung hăng đánh về phía Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 825, uy lực một quyền. Đối mặt với một quyền có thể đánh nát ngọn núi khổng lồ ngàn trượng này, trong mắt Lạc Hồng lại không có chút kinh hoàng nào, ngược lại tràn ngập kích động. Thật giống như huyết Tu La trả giá thật lớn, một quyền đánh ra với hắn, đúng là điều hắn mong đợi. Ngay lúc quyền khổng lồ màu máu tới trước người, cánh tay phải Lạc Hồng đột nhiên biến mất, sau đó một luồng uy thế khủng bố không cách nào nói nên lời từ trên người hắn phát ra. Cỗ uy thế này không phải đến từ linh áp, cũng không phải khí tức hung cầm trước đây, mà là một bóng người đột nhiên đặt ở trong lòng mọi người. Nhìn khuôn mặt hắn, chính là Lạc Hồng, nắm giữ lực lượng thiên địa, hiển lộ uy lực sấm sét. Nhục thân và nhục thân va chạm không có bất kỳ hoa hòe loè loẹt, cả người Lạc Hồng phảng phất như hóa vào trong một quyền này. Chỉ thấy một đạo điện quang màu trắng dễ dàng xuyên qua cánh tay huyết Tu La, máu thịt ven đường đều thành bột phấn. Lập tức, đạo điện quang này trực tiếp rơi vào trên lồng ngực huyết Tu La. So với huyết Tu La có hình thể to lớn, điện quang màu trắng giống như một cây tăm nhỏ, nhưng giờ khắc này chỉ nghe đông một tiếng sấm rền nổ vang, huyết Tu La tựa như lưu tinh rơi thẳng xuống. Trong nháy mắt bị đánh trúng lồng ngực, ma hồn liền kinh hãi biết kết cục của mình, uy thế trên người đối phương chợt lóe lên, hắn chỉ thấy qua ở trên người thánh tổ. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải một tu sĩ nguyên anh có thể có được. Tại thời điểm sống còn, ma hồn không khỏi hỏi ra một câu, người rốt cuộc là ai? Tu sĩ Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng. Đối mặt với cổ ma từ trúc cơ kỳ đã dây dưa với mình, Lạc Hồng nhân từ cho hắn một đáp án. Sau một khắc, huyết Tu La rơi xuống mặt đất, một màn hoàn toàn vi phạm lực học cũng theo đó hiện ra. Chỉ thấy, vốn nhẹ thì bị đánh ra hố to, nặng thì vỡ ra thâm cốc, lúc này lại cứng rắn như thần thiết. Thân thể khổng lồ của huyết Tu La vừa chạm đất, dĩ nhiên nổ bành thành thịt nát, ngay cả ma hồn trong cơ thể cũng không thể chạy thoát. Trên mặt đất cũng không có vết tích xuất huyết Tu La, lại xuất hiện một quyền ấn dài hơn trăm trượng, rìa dị thường trơn nhẵn ngay ngắn, không có một lỗ hổng nào. Giống như Lạc Hồng thật cẩn thận lưu lại trên mặt cát. Từ bề ngoài mà xem, một quyền này của Lạc Hồng tạo thành ảnh hưởng ngăn cản ở đây, nhưng rất nhanh từ xa đã truyền đến tiếng vang lớn của đại địa rạn nứt. Cách đó mấy trăm dặm, một khe nứt lớn nhanh chóng lan tràn, thẳng đến đường ven biển hai bên, mới dừng lại ở mặt ngoài. Lập tức, khe hở lấy tịnh thổ Thánh Sơn làm trung tâm này, uốn, lượn đến hai đầu đường ven biển bắt đầu không thể ngăn chặn mà mở rộng. Không bao lâu, khối lục địa này liền quỷ dị nghiêng lên, thanh âm sóng biển cũng càng lúc càng lớn. Không ổn, khối lục địa này sắp chìm. Khi Lạc Hồng thu hồi hắc phong kỳ, vô tận hắc vực liền dần dần bắt đầu tiêu tán, cho nên hai người tiểu hòa thượng ở bên ngoài cũng nhìn thấy một quyền cuối cùng của Lạc Hồng. Kết quả tất nhiên là bị cả kinh ngây ra như phỗng, thẳng đến khi bị đại địa càng phát ra động tĩnh kịch liệt hấp dẫn, mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà tiểu hòa thượng này không nhìn không biết, nhìn lên thì giật nảy mình. Giờ phút này, lấy tịnh thổ Thánh Sơn làm trung tâm, một khối lục địa rộng không biết mấy vạn dặm, đang lấy tốc độ tương đối nhanh chìm vào trong biển. Diễm Tịnh Sư Điệt, Lôi Bộ La Hán đi đâu rồi? Tiểu hòa thượng không có vẻ khiếp sợ, vội vàng hỏi. Các sư đệ Lôi Bộ thông qua truyền tống trận bí ẩn đến gần, trong vòng nửa nén hương sẽ gặp chúng ta. Diễm Tịnh cũng ý thức được sự tình phát sinh lớn, mượn nhờ pháp bảo cảm ứng một chút, vội vàng trở về. Lập tức để bọn họ chuyển hướng, đi rút phàm nhân trên khối lục địa này đi. Tiểu hòa thượng lập tức phân phó, Nói xong, ánh mắt không khỏi phức tạp nhìn về phía Lạc Hồng. Cũng may phụ cận Tịnh Thổ Thánh Sơn là địa bàn trực thuộc Tịnh Thổ Tông, không có vài tòa thành trấn phàm nhân, bằng không tất tạo ra lượng lớn sát nghiệp. Uy lực của một quyền có thể đến khi Lục Trầm, Lạc thí chủ ở lại nhân giới không lâu. Tiểu Hòa Thượng cảm thán một câu xong không ở lại lâu, vận khởi độn quang liền đi về phía một tòa đại thành phàm nhân ở phụ cận. Cái này, ha ha, đùa giỡn chứ, cái này nhất định là nói đùa. Mặc dù là băng phách tiên tử năm đó, cũng không có khoa trương như vậy à. Ta rốt cuộc rơi vào tay người nào, Bích Tu lão tặc ngươi thật sự hại ta thảm. Nhìn mặt đất dần dần nhô lên, băng phượng cảm giác mình sắp hỏng mất rồi, cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt bao phủ trong lòng nàng. Mà kẻ đầu tiêu tất cả, Lạc Hồng tỏ vẻ mình rất vô tội. Hắn chỉ là đột nhiên diệu pháp, muốn biểu hiện một phen, tìm tòi nghiên cứu diệu pháp cực hạn, thoáng cái nhịn không được dùng 12 phần khí lực, không cẩn thận đánh chìm lục địa, cái này muốn quái. Dường như cũng chỉ có thể trách hắn. Đáng tiếc, mặc dù trong lòng áy náy, nhưng hiện tại Lạc Hồng thật sự là một giọt pháp lực cũng không có, thân thể cũng đau nhức đến lợi hại. Nguyên thần càng là chướng đau không ngừng, dù sao lúc thi triển kinh lôi tiên thể thuật chân chính, đối với nguyên thần của hắn gánh vác cực nặng. Ha ha, thuật này đâu phải đơn giản là kích thích nhục thân, tăng cường bạo phát, trước đây ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thuật này lấy lôi hóa phù, tăng gấp bội pháp tắc nhục thân, chính là tiên gia chi thuật chân chính, không hổ là nhổ lông dê từ trên người chân linh, huyền diệu đến mức làm cho người ta không khỏi tặc lưỡi. Hô không được, một quyền này thật sự đã đánh khô ta. Thở sâu một hơi, Lạc Hồng cảm giác mình suy yếu trước nay chưa từng có, tinh khí thần tam bảo toàn bộ rơi xuống đáy vực, thậm chí ngay cả nguyên khí đều tổn thất rất nhiều. Nếu không phải còn có vũ hóa đan trong tay, có thể sẽ lưu lại một ít ám thương cản trở con đường tu tiên của hắn. Quơ ngang vài cái, Lạc Hồng hầu như không duy trì được thuật phi hành, cắm đầu ngã xuống đất. Cũng may, một làn gió thơm thổi qua, anh Minh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng, đưa tay đỡ lấy hắn. Anh đạo hữu, làm phiền người. Sau khi nói nhỏ một tiếng, Lạc Hồng cuối cùng là gánh không được hôn mê bất tỉnh, ngay cả đan dược cũng không kịp phục dụng. Không phải chứ, Lạc đạo hữu, Lạc đạo hữu. Anh Minh lay động Lạc Hồng hai cái, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, khẽ liếc mắt nhìn băng phượng phía xa xa lẩm bẩm, chủ nhân, hình như hắn thực sự ngất đi rồi. Ngươi có hiểu rõ một quyền vừa rồi của hắn không? Lời ơi, thật khủng. Không ngờ lão phu phi thăng nhiều năm như vậy mà nhân giới vẫn có thể sinh ra kỳ tài ngút trời như vậy. Anh Minh vừa dứt lời, một túi thơm bên hông nàng liền truyền đến một giọng nói già nua và bất cần đời. Chủ nhân, ngươi đừng cảm thán nữa, một quyền kia của hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thật sự là tò mò muốn chết rồi. Anh Minh run túi thơm thúc giục nói. Ai u, cô nàng này là muốn tạo phản à, mau dừng tay. Tuy nói lão phu chỉ là một đạo phân hồn, nhưng vẫn là chủ nhân ngươi, mau dừng tay. Hi hi, muốn dừng tay thì được, nhưng chủ nhân không thể thừa nước đục thả câu. Anh Minh vui vẻ cười, nói về điều kiện. Không có gì có thể thừa nước đục thả câu, vị Lạc tiểu hữu này lúc này đã kiếm lời lớn, hắn ở trên tạo nghệ lực chi pháp tắc, đã là đăng đường nhập thất. Hơn nữa, lôi pháp thần thông kia của hắn có thể khiến cho lực lượng pháp tắc bản thân hắn khống chế tăng phúc không sai biệt lắm gấp 3, Huyết Tu La kia thua không oan. Chương 826, Nhục Thân Ngũ Cảnh. Cũng không biết vị tiểu hữu này rốt cuộc gặp phải thứ gì trong đốn ngộ, lại có thể có thu hoạch như vậy, quả nhiên khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Phân hồn trong túi thơm có chút cảm khái nói. Nghĩ đến nguyên thân của hắn, đó cũng là hộ chuyên nghiệp đốn ngộ, nhưng số lần tuy nhiều, nhưng thu hoạch cộng lại cũng không bằng người ta lần này. Dựa vào đốn ngộ khi tu vi hơi thấp lĩnh ngộ một tia pháp tắc cũng không phải là việc khó, nhưng nếu muốn làm cho tia pháp tắc này trưởng thành, vậy thì ngàn vạn khó khăn. Dù sao đạo của mỗi người khác nhau, mặc dù là có đại năng truyền thụ, nhưng nếu tự thân tích lũy không đủ nhiều mà nói, cũng là không cách nào tiến thêm. Vấn Thiên phân hồn rõ ràng hơn tất cả mọi người, lần này thật ra không phải Lạc Hồng gặp may, mà là hậu tích bạc phát. Nhưng Huyết Tu La xuất hiện, không thể nghi ngờ là sớm hơn rất nhiều thời khắc này. Lạc đạo hữu có bản lãnh này, chỉ sợ đến linh giới, cũng có thể có một chỗ cắm rùi. Chủ nhân, có lẽ chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Anh Minh một mặt hâm mộ nói, khôi lỗi chi thân của nàng tăng thực lực lên tương đối dễ dàng, chỉ cần luyện vào các loại cao giai linh tài, nhưng cảm ngộ pháp tắc, liền làm mọi chuyện rồi. Bản thể bây giờ cũng không biết ở nơi nào trong linh giới, 3.000 năm trước ta đã đoạn tuyệt một tia liên hệ với hắn, chỉ sợ là gặp phiền toái. Vị tiểu hữu này nếu chiến lực hơn người, chúng ta tới linh giới, cũng có thể kết bạn với hắn một thời gian ngắn. Ngữ khí của Vấn Thiên Phân Hồn trầm xuống, tán đồng đề nghị của anh Minh. Nguyên lai, lá trà ngộ đạo mà anh Minh chân chính cần, so với nàng nói ít hơn một nửa, hơn nữa sau khi đến linh giới, cũng không có ý định cùng Lạc Hồng hành động. Với tính tình đơn thuần của nàng, đương nhiên không nghĩ ra mưu kế này, Vấn Thiên Phân Hồn mới là chủ đạo phía sau màn, bất quá bọn hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn lực phi thăng mà thôi. Như thế là tốt nhất, bằng không thì ta luôn cảm thấy áy náy vô cùng, lừa gạt người khác quá mệt mỏi. Anh Minh vui vẻ, sau đó không nói thêm gì nữa, đỡ Lạc Hồng, thuận tiện mang theo Băng Phượng vẻ mặt dại ra, độn khỏi nơi đây. Không nói đến Lôi Âm Tông một đám Phật tu ứng đối với tai ương lục trầm bất thình lình này, một ngày một đêm sau, Lạc Hồng ở trong một tòa trang viên từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Lạc Hồng vốn định dùng thần thức điều tra bốn phía, nhưng lại dẫn tới nguyên thần đau xót, thiếu chút nữa lại ngất đi. Không phải chứ, nguyên thần lại bị thương cùng với song tu. Sau một chớp mắt buồn bực, Lạc Hồng vội vàng kiểm tra trạng thái bản thân một phen, cũng may chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Tĩnh dưỡng hơn một tháng liền có thể khỏi hẳn, nếu là mượn nhờ đan dược, còn có thể càng nhanh hơn. Trên người không có bị lưu cấm chế, vạn bảo nang cùng túi linh thú cũng không mất đi cái nào, hiển nhiên trong khoảng thời gian hắn hôn mê, cũng không phát sinh một ít chuyện không tốt. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, từ trong túi vạn bảo lấy ra ba viên cổ đan. Theo thứ tự là Tam Hoa An Thần Hoàn Tẩm Bổ Nguyên Thần, Quỳ Ngưu Tráng Huyết Đan Bổ Khí Dưỡng Huyết, cùng với Nhất Nguyên Cùng Hợp Tán Khôi Phục Pháp Lực. Cảm tạ Thái Bình Phủ Quân ban tặng, cổ đan dùng 10%, vừa vào bụng, Lạc Hồng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Liên tiếp 7 ngày luyện hóa dược lực, Lạc Hồng đã khôi phục trạng thái 7-8 phần. Về phần nguyên khí bị thiếu hụt, phải dựa vào vũ hóa đan để bù đắp, việc này tốn thời gian khá dài, phục dụng ở chỗ này hiển nhiên không thích hợp. Chuyện nơi đây, nên trở về Vạn Kiếm Môn một chuyến, sau đó xuất phát đi Tiểu Cực Cung. Nói như vậy, Lạc Hồng từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài phòng, thần thức của hắn đã tìm được vị trí của anh Minh. Lúc bộ pháp di chuyển, hắn không khỏi nghĩ tới một quyền mấy ngày trước, nỗi lòng không khỏi có chút kích động. Ngay khi hắn chạm vào đạo của mình, hắn liền hiểu rõ kinh lôi tiên thể thuật, chính là đấu chiến bí pháp huyền diệu hơn đại lực chân ma quyền rất nhiều. Đừng nhìn hôm đó hắn đánh ra một quyền của trầm lục, thật ra đây mới là gia lông của kinh lôi tiên thể thuật mà thôi. Từ trình độ nào đó, hiện tại Lạc Hồng đối với trình độ nắm giữ thuật này có thể tương đương với tầng thứ nhất của đại lực chân ma quyền không hoàn chỉnh. Căn cứ Lạc Hồng trước mắt lý giải, kinh lôi tiên thể thuật là mượn lực lượng lôi đình ở trong cơ thể diễn biến ra ngân phủ văn. Từ đó phục chế lực chi pháp tắc bản thân người tu luyện trong thời gian ngắn khiến cho lực lượng pháp tắc tăng gấp bội. Mà loại thần thông trực tiếp tác dụng vào pháp tắc này không hề nghi ngờ đã tiếp xúc đến hệ thống tu luyện của tiên giới. Du Thiên Côn Bằng kia không phải có quan hệ với chân tiên tiên giới, mà là từng đạt được Kim Khuyết Ngọc Thư. Lạc Hồng có thể từ trong đốn ngộ lĩnh ngộ thuật này, toàn bộ nhờ một chảo của hắn cùng thiên đạo nhân giới đối kháng. Đem tin tức bản thân lộ ra ngoài, mới trong lúc vô tình bắt được, cũng mượn đốn ngộ trạng thái huyền diệu tìm hiểu ra. Trên lý luận, chỉ cần lực lượng lôi đình trong cơ thể đầy đủ, kinh lôi tiên thể thuật có thể tăng phúc lực lượng pháp tắc của Lạc Hồng lên ước chừng gấp 3. Nhưng mà theo bản thân Lạc Hồng nắm giữ lực lượng pháp tắc gia tăng, yêu cầu của thuật này đối với lực lượng lôi đình cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Nếu không phải tiên thiên ngũ hành thể của Lạc Hồng cùng pháp lực tinh thuần của Quan Tuyệt Nhân Giới, diễn hóa ra ngũ hành thần lôi không giống bình thường, ngày đó hắn cũng không vung ra được một quyền kia. Mặt khác, bởi vì Lạc Hồng lĩnh ngộ pháp tắc lực sâu sắc hơn, hắn rốt cục từ trong quy tắc biến hóa từ lượng pháp tắc, phân ra cảnh giới thân thể. Cảnh giới thứ nhất là phục hổ, lực có thể hàng yêu, lực tới vạn cân, xem như nhập môn. Đệ nhị cảnh là phá sát, chính là cảnh giới đăng đường, lực vượt quá 3.000 quân, bởi vì bắt đầu xúc động pháp tắc, thân thể dần dần tự thân thần thông, không sợ sát khí âm hồn. Cảnh giới thứ ba là hàng long, là cảnh giới tiểu thành, lực siêu trăm vạn, cho dù giao long cũng không thể địch. Đến trình độ này, pháp tắc đã miễn cưỡng hiển hóa, nhưng bởi vì phù văn ngân phù trong thân thể phân tán ở các nơi, và lại không phải cái nào cũng có quan hệ với pháp tắc lực, chỉ có người ngộ tính tuyệt thế mới có thể ở cảnh giới này hiển hóa pháp tắc. Bất quá dựa vào thần thông tự nhiên diễn hóa, tu sĩ cảnh giới này giơ tay nhấc chân có thể vi phạm định luật lực học bình thường, đá ngã quan tài của Newton. Nguyên nhân chính là như thế, thể tu cảnh giới này liền có thể bắt đầu tu tập bí thuật đấu chiến cao thâm. Cảnh giới thứ tư là núi gánh, chính là cảnh giới đại thành, có thể bạt núi sông, dám làm thái tuế nhân gian, lượng thân thể biến đến cực hạn, chỉ cần một cơ hội, pháp tắc liền có thể hiển hóa. Mà sau khi hiển hóa, cũng liền tự nhiên mà tiến vào cảnh giới thứ năm, văn đạo. Cảnh giới văn đạo tu luyện chính là rèn luyện thân thể pháp tắc, còn đường tiếp, theo mà Lạc Hồng phải đi. Cảnh giới nhục thân sau đệ ngũ cảnh, tất nhiên cũng là có liên quan đến pháp tắc, Lạc Hồng tuy còn chưa tiếp xúc đến, nhưng hắn có thể phỏng đoán ra. Mỗi khi tu sĩ lĩnh ngộ lực chi pháp tắc đạt tới một giai đoạn, đều sẽ xuất hiện một cảnh giới mới, thẳng đến hợp đạo chi cảnh cuối cùng. Mặc dù cảnh giới sau này cách Lạc Hồng còn quá xa, nhưng con đường phía trước rõ ràng như vậy bày ở trước mắt, nhất thời làm cho hắn đối với suy diễn sau đại ngũ hành thông thánh quyết có rất nhiều ý nghĩ. Bước chân ra khỏi cửa phòng, ánh vào một mảnh rừng hoa đào trong tầm mắt Lạc Hồng. Trong hoa đào hồng nhạt, anh Minh đang cho băng phượng ăn. Nhìn bộ dáng xấu hổ và giận dữ của băng phượng, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi giật giật, ho khan một tiếng nói, khụ khụ, anh đạo hữu, không được vô lễ đối với phượng đạo hữu. Phi phi, nhân tộc, muốn giết muốn róc xương róc thịt thì cứ làm, đừng nghĩ ta sẽ khúm núm, phục tùng người. Sau khi phun ra cái bánh nướng trong miệng, băng phượng một lòng muốn chết nói. Ha ha, phượng đạo hữu nói quá lời, Lạc mỗ đã từng nói sẽ không hại tính mạng đạo hữu, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Băng phượng là mấu chốt để Hàn lão ma phi thăng, Lạc Hồng cũng không muốn chơi hỏng nàng, thần niệm vừa động liền thu trói buộc trên người nàng. Càn khôn hoàn tỏa chiêu này, chỉ cần Lạc Hồng không chết, sẽ một mực duy trì, xem ra anh Minh thật sự là quá rảnh rỗi, lại phí nhiều sức lực như vậy, cho băng phượng ăn. Cái gì nha, còn tưởng rằng có thể ăn được thịt phượng nướng, uổng công để cho ta chờ mong một hồi. Anh Minh có chút thất vọng nói, trong nhân giới không có nhiều thứ có thể khiến nàng hứng thú, thịt phượng nướng cũng được tính là một loại. Lần này đa tạ anh đạo hữu tương trợ, phần ân tình này Lạc mỗ sẽ ghi nhớ trong lòng. Lạc Hồng biết rõ sau khi mình hôn mê, toàn bộ đều nhờ anh Minh mới có thể bình yên vô sự, lúc này liền trịnh trọng thi lễ. Ai nha, lần này ta ra tay kỳ thật cũng không xuất ra bao nhiêu lực, trên thực tế vẫn là ta đang chiếm tiện nghi, Lạc đạo hữu không cần để ở trong lòng. Anh Minh âm thầm chột dạ nói, Lạc Hồng nghe vậy chỉ cười cười, cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng đã càng thêm tín nhiệm anh Minh, về sau nếu có chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến nàng. Ngươi, định thả ta đi như vậy sao? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của băng phượng tràn ngập nghi hoặc, thật sự là hành động của Lạc Hồng làm cho nàng hoàn toàn xem không hiểu. Quá không chân thực mà, thấy băng phượng không bỏ chạy ngay sau khi thoát khốn, Lạc Hồng liền biết nàng sợ hãi, lập tức không khỏi hài lòng cười nói, đương nhiên không phải. Lần này phượng đạo hữu đối nghịch với Lạc mỗ, mặc dù không tạo thành hậu quả gì không tốt, nhưng cũng không có khả năng để cho ngươi dễ dàng rời đi. Quả nhiên, người này nhất định thèm muốn thân thể của ta tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Nhớ tới một trưởng ở trên mông ngày đó, băng phượng không khỏi rùng mình, thân thể mềm mại khẽ run lui về. Phía sau hai bước, đối mặt với quái vật như Lạc Hồng, nàng ta cũng chỉ có thể lấy cái chết để chống đỡ. Nhìn ánh mắt nhìn đối phương như nhìn người cặn bã, Lạc Hồng liền biết nàng nhất định đã hiểu lầm, vội vàng giải thích. Phượng đạo hữu không cần lo lắng, Lạc mỗ lưu ngươi lại chỉ vì muốn nhờ ngươi hỗ trợ luyện chế một kiện pháp bảo. Phượng ly băng diễm của ngươi mới là thứ Lạc mỗ thật sự cần. Thật sự là như thế sao? Ngươi không sợ trong quá trình luyện bảo ta làm chút động tác nhỏ, để cho ngươi tổn thất nặng nề sao? Băng phượng hồ nghi nhìn Lạc Hồng nói. Khi luyện chế pháp bảo không được phép sai lầm, nếu nàng cố ý làm chuyện xấu, Lạc Hồng cơ bản không thoát được kết cục lấy giỏ trúc múc nước. Theo đạo lý, nhân tộc trước mặt không nên tín nhiệm nàng như vậy. Lạc mỗ cũng có cân nhắc, cho nên để cho phượng đạo hữu cam tâm tình nguyện giúp ta, Lạc mỗ tính toán trước giúp ngươi một tay. Lúc phượng đạo hữu đánh tiểu cực cung, Lạc mỗ có thể xuất thủ tương trợ. Chắc hẳn sở dĩ phượng đạo hữu tham gia ân oán giữa Lạc mỗ cùng Tịnh Thổ Tông chính là vì việc này đi. Mục đích của băng phượng vô cùng dễ dàng suy đoán, thời gian chỉ có một khả năng. Luyện chế bảo vật kia của ngươi có tổn hại tu vi của ta không? Băng phượng có chút động tâm hỏi. Luyện chế bảo vật này chỉ có hơi lâu, ít nhất phải hao phí trăm năm, nhưng với thân phận băng phượng của đạo hữu, chút thọ nguyên này không đáng nhắc tới. Ngoài ra, phượng đạo hữu còn phải đi cùng Lạc Mỗ một chỗ, tuy nơi đó cách xa Đại Tấn, nhưng dùng độn thuật của đạo hữu, trở về cũng không phải việc khó. Chỉ cần chuyện này thành công, Lạc Mỗ thề với tâm ma, tất sẽ trả lại tự do cho đạo hữu, thậm chí có thể đáp tạ một hai. Trong chớp mắt bắt giữ băng phượng, Lạc Mỗ đã tính toán xong trong lòng. Tiểu cực cung trên không trung đã không giữ được, Lạc Hồng hỗ trợ công phá đại trận phòng hộ cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại hắn làm như vậy, vừa có thể thuận gió đi loạn tinh hải, vừa có thể làm công cụ cho băng phượng trăm năm, không thể nghi ngờ là một hòn đá ném hai chim. Có phượng ly băng diễm cùng băng phách hàn khí của Lục Trúc tương trợ, giải quyết vấn đề âm dương thất điều trong nháy mắt cũng đã ở trong tầm tay. Thấy Lạc Hồng lấy tâm ma thể, băng phượng không khỏi an tâm hơn chút, trầm ngâm một lát, nàng phát hiện mình kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải thở dài gật đầu. Nhân tộc này cũng không có khinh người quá đáng, cho dù hắn không giúp ta hủy diệt tiểu cực cung, ta cũng không dám làm ra chút chuyện nhỏ trong lúc luyện bảo, dù sao làm như vậy tất nhiên là kết cục thần hồn câu diệt. Bây giờ có thể hoàn thành kế hoạch tại chỗ, báo thâm thù năm xưa, đã là kết quả tốt nhất. Băng Phượng thầm tự thuyết phục bản thân. Được, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, sau đó lại quay sang anh Minh nói, anh đạo hữu cũng đừng ở đây nhàn rỗi, chúng ta lại đi Tịnh Thổ Thánh Sơn một chuyến. Tin tưởng không có hạng người to gan lớn mật dám đoạt chiến lợi phẩm của Lạc Mỗ. Nhặt bảo bối sao? Cũng thú vị, vậy thì xuất phát đi. À đúng rồi, Lạc đạo hữu nhớ giữ lại chút đan dược cho phàm nhân này, dù sao cũng không thể ở không lâu như vậy. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, loại nhân quả này nên nói, không có gì để nói. Tay áo vung lên, ở trên bàn đá lưu lại hai bình đan dược kéo dài tuổi thọ, Lạc Hồng cùng anh Minh liền hóa thành hai đạo độn quang, thẳng hướng tây mà đi. Mặc dù hai người không chào hỏi băng phượng, nhưng nàng cũng rất tự giác đi theo. Một quyền kia của Lạc Hồng đã chiếu vào trong lòng nàng, hiện tại nàng là nửa phần may mắn cũng không dám có. Bởi vì anh Minh không mang Lạc Hồng rời khỏi Thánh Sơn Tịnh Thổ bao xa, cho nên mấy canh giờ sau, ba người đã lơ lửng trên không trung của một tòa hải đảo. Trải qua mấy ngày biến thiên, một mảnh lục địa lấy Tịnh Thổ Thánh Sơn làm trung tâm đã hoàn toàn chìm vào trong biển, địa phương địa thế tương đối cao, liền tạo thành từng tòa hải đảo. Tuy rằng Côn Bằng Chân Lôi ngày đó hung mãnh đến không giảng đạo lý, nhưng Lạc Hồng tin tưởng đỉnh cấp linh vật như Tịnh Thế Thần Nê, đại khái có thể bảo tồn lại. Một là vì mục tiêu của nó nhỏ, một là bởi vì nó ẩn giấu rất sâu. Dựa theo trí nhớ của Bích Duyên, Lạc Hồng không lãng phí thời gian ở nơi khác, thân hình lóe lên liền trốn về phía vị trí của Tịnh Thổ Tông. Xuyên qua dưới đất không lâu, Lạc Hồng liền cảm ứng được không gian chi lực hỗn loạn. Bảo khố của Tịnh Thổ Tông tồn tại trong một bí cảnh cỡ nhỏ, lực lượng không gian hỗn loạn kia rất có thể là do cửa vào bí cảnh này phát ra. Nhanh như vậy đã tìm được rồi sao? Phân chia như thế nào? Anh Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng nói. Đơn giản, Lạc Mỗ chỉ cần Tịnh Thế Thần Nê, còn lại chia đều là được. Lạc Hồng rất hào phóng nói, hiện giờ đồ vật hữu dụng của nhân giới đối với hắn thật sự quá ít, không có gì phải keo kiệt. Ta không cần một đống đồ vô dụng, ta chỉ chọn linh vật mình nhìn chúng, còn lại đều cho Lạc đạo hữu. Anh Minh lắc đầu, nàng là thông linh khôi lỗi, trong bảo khố của tu sĩ nhân tộc, linh vật thích hợp cho nàng dùng lại càng lác đác không có mấy. Vậy thì theo đạo hữu vui vẻ, chúng ta đi vào. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Lạc Hồng tự nhiên một lời đáp ứng. Vừa dứt lời, hai người liền trốn vào trong bí cảnh kho báu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 827, Vạn Phật Sơn. Tịnh Thổ Tông là tông môn đỉnh cấp của Đại Tấn, trong bảo khố của tông môn bọn họ, tự nhiên là chồng chất như núi, rực rỡ muôn màu. Chỉ tiếc, Lạc Hồng không đi con đường Phật tu, trong đó tuyệt đại bộ phận bảo vật hắn đều không dùng được, ngược lại là linh thạch tầm thường nhất, thành một trong những thu hoạch chủ yếu của hắn chuyến này. Ngoài ra, Lạc Hồng còn phát hiện mấy viên xá lợi tử do hóa thần Phật tu lưu lại, lần này Tiểu Kim cũng không cần sầu. Về phần mục đích chủ yếu của chuyến đi này, Tịnh Thế Thần Nê cũng không có bất kỳ bất ngờ gì, bị Lạc Hồng từ trong mấy hộp ngọc phòng hộ nghiêm mật nhất tìm được. Một tòa bảo khố lớn như vậy mà ngoại trừ Tịnh Thế Thần Nê, không có bảo vật nào có thể làm cho hai mắt ta tỏa sáng, Tịnh Thổ Tông này thật đúng là xuống dốc. Bởi vì không gặp được niềm vui ngoài ý muốn, Lạc Hồng có chút lòng tham không đáy lắc đầu nói. Anh Minh lúc này cũng có chút mất hứng, sau khi qua loa khều chút linh tài, liền trước Lạc Hồng một bước rời khỏi bảo khố. Đồ vật không ra hồn, cấm chế thì có rất nhiều, phá hết cho ta. Lạc Hồng nhướng mày, có chút không kiên nhẫn mà vung ra một đạo trưởng phong, lập tức trước mặt hắn một mảnh cấm chế đều vỡ vụn ra từng khúc, đúng là bị hắn một kích phá trừ. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, vạn bảo năng lập tức tỏa ra hào quang cuồn cuộn, chụp lấy những linh vật mất đi cấm chế kia. Sau khi hào quang quay lại, trong bảo khố lúc này trống ra một khối. Theo sự lĩnh ngộ của Lạc Hồng đối với pháp tắc lực chi tiến thêm một bước, thần thông mà hắn giơ tay nhấc chân có khả năng thi triển cũng càng thêm huyền diệu. Như thế lặp lại mấy lần, cả tòa linh vật bảo khố đều bị Lạc Hồng chuyển vào trong vạn bảo nang. Cuối cùng nhìn không gian bí cảnh đã có dấu hiệu sụp đổ, Lạc Hồng cũng không quay đầu lại mà độn ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, hắn đã cảm ứng được hai luồng khí tức quen thuộc. Là Diễm Tịnh và vị hóa thần Phật tu kia. Bọn họ tới vừa đúng lúc, ta đang có chút vấn đề muốn hỏi bọn họ. Ánh mắt chớp động hai lần, Lạc Hồng thần sắc bình thản lẩm bẩm. Vị đạo hữu này, Lạc thí chủ hôm nay có cùng ngươi đồng hành không? Ngay khi tiểu hòa thượng này hỏi thăm anh Minh trước một bước, giọng nói của Lạc Hồng từ phía dưới truyền đến. Tiền bối nhớ mong Lạc mỗ như thế, quả thực là làm cho Lạc mỗ có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là không biết Lạc mỗ có tài đức gì, lại có thể được tiền bối coi trọng như thế. Đối với hành động trước đó của tiểu hòa thượng, Lạc Hồng vô cùng nghi hoặc, muốn nói hắn có ác ý. Lúc đại chiến hắn lại không có ra tay đối phó mình, nhưng nói hắn không có ác ý, gia hỏa này lúc trước lại lén lén lút lút theo dõi mình. Ha ha, Lạc thí chủ không cần khách khí như thế, lấy thần thông của ngươi đủ để cùng tu sĩ hóa thần chúng ta ngang hàng tương giao. Tiền bối gì gì đó, chính là làm khó bần tăng. Thấy Lạc Hồng hiện thân, trên mặt tiểu hòa thượng không khỏi vui vẻ, lúc này thái độ hiền lành nói. Lạc thí chủ, vị này chính là đại pháp duy nhất của Lôi Âm Tông ta, hôm nay đến đây là có một số việc muốn cùng ngươi thương nghị, không biết có thể rời bước hay không. Diễm Tịnh đúng lúc nói ra ý. Chuyện rõ ràng như vậy, Lạc mỗ đã đoán được, xin hỏi pháp danh của đại sư vì sao? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc kệ tiểu hòa thượng, này trước đó có mưu đồ gì, nhưng chỉ cần không rơi vào chỗ thật, Lạc Hồng cũng không muốn tóm không buông. Cho Lạc thí chủ biết, pháp danh của bần tăng Linh Hiển. Tiểu hòa thượng hơi khom người hành lễ, tự báo danh đạo. Ừm, vừa là Linh Hiển đại sư thịnh tình mời, Lạc mỗ tự nhiên sẽ không nể tình. Nhưng một số lễ nghi phiền phức thì không cần, gần đây Lạc mỗ phải tới cực bắc một chuyến, thời gian khá gấp gáp. Lạc Hồng dù sao cũng đã diệt một Phật tông đỉnh cấp, giết vô số Phật tu, khó đảm bảo những tông môn Phật đạo còn lại sẽ không có ý kiến. Hơn nữa hắn lại không có bộ tam kiếp lôi tiêu trận thứ hai, tất nhiên là không muốn chạy đến địa bàn Phật môn. Thì ra là thế, vậy mời Lạc thí chủ vào nói chuyện. Tiểu hòa thượng dường như đã sớm ngờ tới, bàn tay khẽ đảo lấy ra một viên cầu trong suốt màu vàng, tiếp đó cổ tay run lên, tế lên không trung, hóa thành một vòng xoáy màu vàng. Mời, tiểu hòa thượng ra hiệu Lạc Hồng đi trước. Cùng loại với pháp bảo như ngọc phủ tùy thân sao? Điều này đối với ta đúng là không có uy hiếp, xem ra Linh Hiển này có chuẩn bị mà đến. Lạc Hồng âm thầm nghĩ trong lòng. Động thiên pháp bảo dùng mảnh vỡ không gian luyện chế, cho dù bên trong có đầy cấm chế, cũng không ngăn được hắc phong kỳ trong tay Lạc Hồng. Tiểu hòa thượng chắc chắn cho rằng Lạc Hồng sẽ đồng ý đi vào, chính là nhìn trúng điểm này. Điều này cũng nói rõ, mấy ngày nay tiểu hòa thượng nhất định đã cẩn thận điều tra một phen. Cũng bởi vì như thế, trong động thiên pháp bảo này xác suất lớn là không có mai phục, dù sao không có ai sẽ làm vô ích. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền suy nghĩ rõ ràng, lúc này hóa thành một đạo độn quang chui vào trong vòng xoáy màu vàng. Anh Minh và Băng Phượng ở bên cạnh thấy thế cũng muốn đi theo vào, lại bị tiểu hòa thượng ngăn lại. Phượng đạo hữu, lần này bần tăng thương nghị với Lạc thí chủ là tuyệt mật của bổn tông, ngươi là đảo chủ Băng Uyên đảo, đi vào cùng nhau quả thực không tiện cho lắm. Hừ, Lôi Âm Tông các ngươi cùng Băng Uyên đảo ta nước giếng không phạm nước sông, ta mới lười đi tìm kiếm bí mật của các ngươi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Lạc Hồng là được. Tuy không dám tự tiện rời đi, nhưng Băng Phượng cũng không muốn ở bên cạnh Lạc Hồng, Linh Hiển không cho nàng đi vào, rất hợp ý nàng. Nghe lời ấy, tiểu hòa thượng hài lòng gật đầu với Băng Phượng, tiếp theo nhìn về phía anh Minh. Lời nói vừa rồi, hắn đã nói cho Băng Phượng nghe, cũng là nói cho anh Minh nghe, chỉ là anh Minh rõ ràng có quan hệ càng sâu với Lạc Hồng, cho nên không tiện quá thẳng thắn. Mà anh Minh tuy rằng không hiểu những vòng vo này, nhưng nàng vốn không có hứng thú, lúc này cũng không nói thêm gì. Diễm Tịnh sư điệt, ngươi ở đây cùng hai vị thí chủ, bổn tọa một mình đi vào là được. Dứt lời, tiểu hòa thượng cũng trốn vào trong vòng xoáy màu vàng. Trong chớp mắt khi thân hình chui vào trong đó, vòng xoáy màu vàng kia lập tức thu lại, biến trở về hình dạng viên cầu trong suốt, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Bên kia, sau khi Lạc Hồng trốn vào vòng xoáy màu vàng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa Phật Sơn giống như được điêu khắc từ ngà voi, rất là đồ sộ. Lạc thí chủ, núi này là do bần tăng vụng về, không biết có còn lọt vào mắt thí chủ không? Tiểu hòa thượng thấy Lạc Hồng biết hàng, không khỏi muốn nghe hắn đánh giá. Linh tài được chọn lựa ở tòa linh sơn này chính là thông linh bạch thạch hiếm thấy trên đời, trước đây Lạc Mỗ nhiều nhất chỉ thấy qua cỡ nắm tay. Không thể tưởng được đại sư có thể tìm được trọn vẹn một khối cao trăm trượng, quả nhiên là phúc duyên thâm hậu a. Lạc Hồng thật lòng cảm thán. Ha ha, xem ra Lạc thí chủ tất nhiên là tinh thông thuật luyện khí, nếu không thì loại linh tài thông linh thạch cơ hồ không dùng đến này, ngươi cũng không thể nhận ra. Tòa động thiên này của bần tăng cũng không bố trí tỉ mỉ, lúc này cũng chỉ có thể mời Lạc thí chủ đến thạch đình ngồi xuống. Sau khi cười khẽ một tiếng, tiểu hòa thượng dẫn Lạc Hồng đi vào một tòa thạch đình dưới chân vạn Phật Sơn, bày một bình linh trà đạo. Không sao, có thể ngồi luận đạo cùng nhân vật như đại sư, dù là nhà lá cũng bằng với Ngọc Các Tiên Cung. Nhưng khí tức của ngọn linh sơn này rất cổ quái, chắc chuyện hôm nay đại sư muốn nói có liên quan tới nó. Chương 828, Bí ẩn của Lôi Âm Tông. Lạc thí chủ đoán không sai, vạn Phật Sơn này có thể nói là bí ẩn lớn nhất của bổn tông, cũng là mấu chốt để bàn bạc hôm nay. Bất quá, trước khi nói tỉ mỉ, bần tăng còn muốn xin lỗi Lạc thí chủ một hai, anh Minh cùng Băng Phượng hai vị thí chủ bị bần tăng ngăn ở bên ngoài. Việc này, Linh Hiển vốn định thương nghị với Lạc Hồng một chút, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương tài cao gan lớn như thế, để hắn bỏ lỡ cơ hội mở miệng. Nếu như liên quan đến bí ẩn lớn nhất của Quý Tông, Linh Hiển đại sư cẩn thận như vậy cũng là chuyện có thể hiểu được, Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không trách tội. Lúc này Lạc Hồng đã sớm dùng thần thức xác nhận trong động thiên này không có mai phục, cho nên lập tức có vẻ rất dễ nói chuyện. Như thế là tốt rồi, bần tăng sẽ nói thẳng tiếp. Hôm nay bần tăng tới đây chính là muốn xin Lạc thí chủ ba viên xá lợi hóa thần. Khuôn mặt của đứa bé Linh Hiển kia đột nhiên nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn Lạc Hồng nói. Thì ra là vì cái này. Quả thật, hôm nay nguyện ý xuất ra vật này cũng chỉ có Lạc Mỗ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không cảm thấy quá bất ngờ, vừa rồi hắn vẫn luôn suy đoán ý đồ của Linh Hiển đến đây, hóa thần xá lợi chính là một trong những suy đoán chủ yếu trong lòng hắn. Dù sao, Lôi Âm Tông là Phật môn còn lừng lẫy hơn cả Tịnh Thổ Tông có, Lôi Âm Tông chỉ biết càng nhiều. Nhưng bởi vì hệ thống tu luyện của Phật môn, xá lợi tử vẫn luôn khan hiếm tài nguyên, hóa thần xá lợi thì càng không cần phải nói. Mặc dù từ thượng cổ đến nay, Lôi Âm Tông đã xuất hiện hơn 10 vị hóa thần Phật tu, nhưng cũng không phải mỗi người đều viên tịch ở nhân giới, trong đó đại đa số đều phi thăng đến linh giới. Cho nên, truyền xuống chỉ có một bộ phận nhỏ là hóa thần xá lợi. Nếu người khác định đoạt thức ăn từ trong miệng tiểu kim, cho dù Lạc Hồng không lập tức trở mặt cũng sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá, bọn Linh Hiển rõ ràng có thể thừa dịp hắn chữa thương, tiến nhập bảo khố Tịnh Thổ Tông, lấy đi hóa thần xá lợi, lại không có làm như vậy. Điều này không thể nghi ngờ là cho Lạc Hồng đủ mặt mũi, cũng khiến cho hắn có ý niệm nói tiếp. Tuy Lạc Mỗ đối với những hóa thần xá lợi này cũng có an bài, nhưng cũng không phải là không thể dứt bỏ một ít, chỉ là không biết đại sư muốn dùng cái gì để đổi. Nếu bên tiểu kim thiếu đi ba viên hóa thần xá lợi, tất nhiên sẽ kéo dài tốc độ nàng luyện hóa Bắc Cực Nguyên Quang, nhưng nếu điều kiện thích hợp, Lạc Hồng cũng không phải không thể tiếp nhận. Đương nhiên, mặc dù nghe thì dễ, nhưng hiện giờ nhân giới có thể lấy ra được điều kiện thích hợp, dĩ nhiên là người có lông phượng sừng lân. Thiện chiến, ba viên xá lợi hóa thần có thể đổi lấy ba danh ngạch. Linh Hiển duỗi ra ba ngón tay ngắn nhỏ nói, ba danh ngạch. Lạc Hồng nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Linh Hiển trầm ngâm nói. Không sai, ba danh ngạch phi thăng linh giới. Linh Hiển đột nhiên nói ra ngữ điệu kinh người. Cái gì? Đại sư có con đường phi thăng linh giới? Lạc Hồng vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ nói, Bần Tăng không có, nhưng nó có. Linh Hiển lắc đầu, chỉ vào Vạn Phật Sơn cách đó không xa nói, tòa linh sơn này có thể giúp tu sĩ chúng ta phi thăng linh giới sao? Lạc Hồng càng thêm kinh ngạc, hắn thật đúng là không nhìn ra Vạn Phật Sơn này có thần thông như thế. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ tới vật tính thông linh bạch thạch, lại kết hợp với Vạn Phật Sơn tỏa ra khí tức cổ quái, nhất thời có chỗ hiểu ra. Lạc Hồng biết thông linh bạch thạch, chủ yếu bởi vì loại linh tài này là tài liệu luyện chế vạn lý phù. Vật tính của nó cùng vạn lý phù thập phần tương tự, có thể không đếm xỉa khoảng cách cùng một khối thông linh bạch thạch khác liên tiếp sinh ra liên hệ. Bởi vì linh khí bên trong thông linh bạch thạch chưa luyện chế thường xuyên dao động, cho nên loại liên hệ này cũng có lúc không. Chỉ có được người thống nhất luyện chế mới có thể sinh ra liên hệ ổn định. Từ trong vật tính thông linh bạch thạch, Lạc Hồng thoáng cái liền đoán ra, Linh Hiển đã cùng Phật Tông linh giới lấy được liên lạc, nếu không hắn cũng sẽ không nói được đầy đủ như vậy. Mà sở dĩ Lạc Hồng cảm thấy khí tức Vạn Phật Sơn cổ quái, chính là bởi vì khí tức núi này rất phức tạp, hoàn toàn khác với pháp bảo thuần túy bình thường. Phía sau phần phức tạp này, chính là từng viên xá lợi tử. Mặc dù Lạc Hồng không hiểu môn đạo trong đó, nhưng hắn không khó đoán Linh Hiển là dự định dùng nguyện lực, mở ra thông đạo đi linh giới, nếu không cũng sẽ không tụ tập nhiều xá lợi tử ở trong một tòa linh sơn như vậy. Đại sư, người xác, định mượn nguyện lực là có thể làm được chuyện này sao? Lạc sư là nhìn qua thông đạo nghịch linh mà Linh Lung mở ra, căn cứ số liệu hắn ghi chép, Vạn Phật Sơn nếu muốn đạt tới loại trình độ linh cấp này, chính là người si nói mộng. Không thể nào. Xem ra Lạc thí chủ đã tiếp xúc qua một ít phương pháp phi thăng, rõ ràng độ khó trong đó. Tiểu Hòa Thượng gật đầu, hắn sợ nhất chính là Lạc Hồng tâm cao khí ngạo, không biết phi thăng là cực khổ cỡ nào, từ đó cự tuyệt hợp tác với hắn. Nhưng hiển nhiên, phần lo lắng này của hắn là dư thừa. Tuy nguyện lực là một loại lực lượng vạn năng, nhưng cũng không thể nào mở ra một cánh cửa thông tới linh giới vô ích được. Trên thực tế, cho dù Vạn Phật Sơn cuối cùng luyện thành, cũng chỉ có thể triệt tiêu lực lượng cách giới của nhân giới, quan trọng nhất chính là ở bên phía Lôi Âm Tông của linh giới. Nói đến đây, Linh Hiển kể lại chi tiết kế hoạch phi thăng cho Lạc Hồng nghe. Ban đầu, sau khi Linh Hiển đạt được một khối thông linh thạch lớn như vậy, kỳ thật cũng không nghĩ tới công dụng của nó bây giờ, chỉ là đem tư nhân cất giấu đi. Vạn lý phù mặc dù dùng tốt, nhưng ngoại trừ thông linh bạch thạch ra, tài liệu còn lại đã khó có thể thu hoạch. Nên Linh Hiển không dùng tới khối đá trắng thông linh cực lớn này. Vì thế, trong một lần ngẫu nhiên trăm năm sau, tòa thông linh thạch sơn này bởi vì biến hóa của bản thân, cùng thông linh bảo tháp của Đại Lôi Âm Tông thực hiện tương đồng. Cái này giống như là hai trạm tín hiệu lượng tử liên hệ với nhau. Tuy chỉ là liên hệ tin tức, không cách nào tiến hành truyền tống vật chất, nhưng lại cho phương pháp phi thăng không sử dụng tiết điểm không gian để đạt được. Từ tên tông môn có thể nhìn ra, quan hệ giữa Lôi Âm Tông và Đại Lôi Âm Tông không cạn. Cho nên sau khi liên hệ, bên phía Đại Lôi Âm Tông rất thống khoái, liền cung cấp trợ giúp cho Linh Hiển. Mượn nhờ liên hệ huyền diệu giữa thông linh bạch thạch, cao tăng của Đại Lôi Âm Tông sáng tạo ra một pháp môn có thể ngưng tụ giới môn trên núi đá. Trên lý thuyết, chỉ cần hai bên đồng thời phát lực triệt tiêu lực cản của bức tường ngăn giới giữa linh giới và nhân giới. Sau khi tu sĩ tiến vào cánh cửa giới trên núi đá, có thể từ cánh cửa bên kia của linh giới thạch tháp đi ra. Mà muốn làm được tất cả những điều này, cần phải có một lượng lớn nguyện lực. Kế hoạch này, Linh Hiển đã âm thầm chuẩn bị mấy trăm năm. Linh giới bên kia đã sớm thỏa đáng, nhưng hắn bên này lại bởi vì xá lợi tử, cũng chính là vật chứa đựng nguyện lực không đủ, mà kẹt ở một bước cuối cùng. Lạc thí chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý giao cho Bần Tăng 3 viên xá lợi hóa thần, trong vòng một giáp, Vạn Phật Sơn liền có thể hoàn toàn luyện thành. Mà đợi sau khi Bần Tăng đi linh giới, ngươi chỉ cần đợi thêm 500 năm nữa, nguyện lực mà Bần Tăng tiêu hao khi phi thăng sẽ được bổ sung, đến lúc đó ngươi có thể phi thăng linh giới. Tin tưởng lấy tuổi thọ của Lạc thí chủ, chỉ 500 năm chắc chắn là có thể đợi được. Tiểu Hòa Thượng nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 829, Thủ đoạn. Trong 60 năm xây dựng xong, 500 năm sau ổn định phi thăng, đồng thời có thể lợi dụng lại. Linh Hiển không thể nghi ngờ là cho Lạc Hồng miêu tả ra một viễn cảnh vô cùng tốt đẹp, giống như chỉ cần hắn chịu đầu tư, tất cả đều dễ như trở bàn tay. nhưng Lạc Hồng cảm thấy đối phương không đáng tin cậy, dù sao tính khả thi của Vạn Phật Sơn phi thăng cũng chưa từng được nghiệm chứng. Tất cả những thứ này đều căn cứ vào một pháp môn do linh giới truyền xuống, chưa chắc đã thành công. Bản thân Linh Hiển hẳn là cũng rõ ràng nguy hiểm trong đó, cho nên y cũng không trông cậy vào người khác sẽ làm người đầu tiên ăn cua, mà là lựa chọn chính mình lên. Hắn sẽ được ăn cả ngã về không như vậy, đoán chừng cũng là bởi vì thọ nguyên của hắn còn lại không nhiều lắm. Ngoài ra nói thật, so với mò kim đáy bể tìm kiếm không gian tiết điểm, thông qua truyền thống thông đạo phi thăng, cho dù con đường của Linh Hiển còn chưa được nghiệm chứng, cũng càng có sức hấp dẫn hơn. Cho nên nói, nhân tài thường ngày im lặng rất dễ làm ra tin tức lớn nhất. Đừng nhìn hướng lão quỷ, mấy tên hô lão ma kia nháo đến vui vẻ, nhưng Linh Hiển lại luôn ở trong Lôi Âm Tông không ra. Nhưng nếu như hắn làm ra Vạn Phật Sơn công bố ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến cả nhân giới đều long trời lở đất. Dù sao, đây là phương pháp phi thăng có thể lặp lại sử dụng. Cũng chính vì vậy, Linh Hiển mới có thể cẩn thận che giấu bí mật này như vậy, nếu như không phải Lạc Hồng nắm giữ nguyên liệu quan trọng, mà bản thân hắn có đầy đủ lực uy hiếp, vậy chắc hẳn cũng sẽ không có lời nói trong đỉnh hôm nay. Từ góc độ cẩn thận xuất phát, Lạc Hồng còn chưa đạt được tiến triển đột phá ở phi tiên thạch, cung cấp trợ giúp cho Linh Hiển, lưu lại một đường phi thăng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa nguy hiểm lớn nhất còn bị Linh Hiển ôm lấy, lúc này hắn không nên có bất kỳ do dự nào, nhiều nhất là thừa cơ cò kè mặc cả mới đúng. Nhưng thần sắc Lạc Hồng lúc này lại rất nhanh bình phục lại, đột nhiên chuyển đề tài nói, mặc dù có chút không đúng lúc, nhưng Lạc Mỗ vẫn có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư. Ách, Lạc thí chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chuyện Bần Tăng biết được, Bần Tăng nhất định biết gì nói nấy. Tiểu Hòa Thượng rõ ràng cảm thấy vô cùng bất ngờ với thái độ khác thường của Lạc Hồng, kinh ngạc một cái chớp mắt sau mới bình tĩnh lại. Trước đây sau khi Lạc Mỗ rời khỏi địa bàn Quý Tông không lâu, liền mơ hồ cảm ứng được có người đang âm thầm nhìn trộm. Về sau loại cảm giác thăm dò này mặc dù mất tích một hồi, nhưng đại sư cùng Diễm Tịnh Thiền Sư lại xuất hiện ở phụ cận Thánh Sơn Tịnh Thổ. Nếu như Lạc Mỗ đoán không sai, trước đó nhìn trộm, Lạc Mỗ hẳn là đại sư. Phải biết rằng, rời khỏi địa bàn của Quý Tông, Lạc Mỗ chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường, mức độ như vậy sẽ không để nhân vật cỡ đại sư xuất quan. Trừ phi trên người Lạc Mỗ có thứ mà đại sư cực kỳ hứng thú. Ha ha, Lạc Mỗ đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ, kính xin đại sư giải thích nghi hoặc. Nền tảng hợp tác là tín nhiệm lẫn nhau, nếu vấn đề này Linh Hiển giải thích không rõ, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Bởi vì hắn không thể nào đi trợ giúp một người có khả năng âm thầm đánh chủ ý lên hắn. Thiện tai, nguyên lai Lạc thí chủ là lòng mang khúc mắc. Linh Hiển nghe vậy liền hiểu ý của Lạc Hồng, nhưng lập tức chẳng những không có vẻ khẩn trương, ngược lại thần sắc buông lỏng. Cười tiếp tục nói, việc này xét đến cùng chính là do một hồi hiểu lầm, Lạc thí chủ còn nhớ chuyện La Sát quỷ phủ năm đó không? Chuyện này đương nhiên sẽ không quên. Lạc Hồng vừa nghe liền biết Linh Hiển hẳn là Diễm Tịnh từ La Sát quỷ phủ rời đi, mới để mắt tới hắn. Sau khi Diễm Tịnh sư điệt từ quỷ phủ đi ra, bởi vì tâm hệ thương sinh thiên nam, liền tới động thiên cầu kiến ta, muốn mời Bần Tăng rời núi diệt trừ âm tà. Sau này tuy chứng minh chỉ sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Bần Tăng lại từ trong miêu tả của Diễm Tịnh sư điệt mà biết được một ít thần thông thủ đoạn của Lạc thí chủ. Bởi vì trên người Lạc thí chủ có nguyện lực chúng sinh cực kỳ nồng đậm nên Diễm Tịnh sư chất mới cho rằng ngươi là chuyển thế của Phật tử. Nhưng rất nhiều trưởng lão của Lôi Âm Tông cũng không biết trên thế gian này còn có thủ đoạn mưu lợi thu hoạch nguyện lực. So với hư vô mờ mịt, Phật tử chuyển thế chỉ giới hạn trong truyền thuyết, lúc ấy Bần Tăng càng tin tưởng cái sau hơn. Nghe xong Linh Hiển thuật lại tiền căn, Lạc Hồng lập tức đã nghĩ rõ hậu quả. Rất hiển nhiên, trước đó Linh Hiển là người coi hắn là Phật tu Tịnh Thổ Tông, vì thu hoạch nguyện lực mà không từ thủ đoạn. Mà hắn mang theo đại lượng nguyện lực chúng sinh, lại là tài liệu bắt buộc phải có để luyện chế Vạn Phật Sơn, cho nên lần này Linh Hiển rời núi, chính là vì thu nhận hắn cái tà tu này. Kết quả Linh Hiển đi theo La Kim Thành, phát hiện Lạc Hồng lại cùng Tịnh Thổ Tông bạo phát xung đột, nguyên bản trong lòng suy đoán không khỏi phát sinh dao động, liền quyết định trì hoãn động thủ, nhìn xem tình huống. Chuyện sau đó tất nhiên không cần nhiều lời, hiện tại hắn đã có thể nói ra hai chữ hiểu lầm, tất nhiên là đã hoàn toàn thay đổi quan niệm. Lạc Hồng vừa phỏng đoán, những gì Linh Hiển kể tiếp sau cũng vừa chứng minh, xem như đã hoàn toàn giải thích được nghi hoặc của hắn. Việc này đại sư xác thực là đã hiểu lầm, nguyện lực chúng sinh trên người Lạc Mỗ cũng không phải là cố ý thu hoạch. mà là bởi Lạc Mỗ trong lúc vô ý sáng tạo ra một bộ đê giai phù lục, quá trình này mới phù hợp với nguyện lực thu hoạch được, mới tích lũy trên người Lạc Mỗ. Các đê giai phù, chuyện này bị vô số tu sĩ của Thiên Nam sử dụng, mới khiến cho Lạc Mỗ có đại lượng nguyện lực tụ tập trên người. Mỗi phần trước khi tụ tập đều cực kỳ yếu ớt, không ảnh hưởng gì tới tu sĩ, cơ bản ngủ một giấc là khôi phục. Linh Hiển đã giải thích nghi hoặc cho hắn, Lạc Hồng cũng không ngại để cho hắn giảm đi một cái ý niệm. Thì ra là thế, không biết Lạc thí chủ trước khi rời đi Thiên Nam, những phù lục đặc thù kia còn không ngừng mà liên tục bị luyện chế ra. Thần sắc Linh Hiển giật mình gật đầu, đột nhiên giống như nhớ tới chuyện nghiêm trọng gì, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc nói. Loại phù lục này Lạc Mỗ chỉ luyện chế một nhóm, tin tưởng cho dù có thừa, số lượng hiện tại cũng sẽ không nhiều. Thế nào, đại lượng thu hoạch nguyện lực chẳng lẽ còn có tai họa ngầm gì hay sao? Lạc Hồng rất nhạy bén đã nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Linh Hiển, lập tức hỏi ngược lại. Thiện tai, Lạc thí chủ thật sự là phúc nhân tự có thiên tượng, nguyện lực chúng sinh tuy rằng diệu dụng rất nhiều, nhưng sử dụng chúng cũng không phải là không có đại giới. Lạc thí chủ chưa từng tu luyện công pháp Phật môn, nếu trên người tụ tập quá nhiều nguyện lực, quả thật là họa phi phúc. Sau khi Linh Hiển thở phào nhẹ nhõm, liền nói cho Lạc Hồng một ít bí mật liên quan đến nguyện lực. Tựa như sát khí tích tụ quá nhiều, nếu nguyện lực tụ tập tới trình độ nhất định, cũng sẽ dẫn tới một ít biến hóa muốn mạng. Nguyện lực phản phệ không hề kịch liệt như sát khí, trực tiếp lấy tính mạng người ta, nhưng lại càng khó chơi hơn. Nhẹ thì trở ngại tu sĩ tu hành, khiến cho bình cảnh càng sâu, nặng thì dẫn tới tai họa, hóa thành nghiệp lực, người xấu phúc duyên. Bởi vì nguyện lực chỉ là lực lượng khó khăn trong hệ thống tu luyện của Phật môn, mà bản thân công pháp Phật môn lại có tác dụng trừ khử nguyện lực phản phệ. Cho nên nguy hại khi nguyện lực cắn trả thậm chí trong Phật môn cũng chỉ có một ít cao tăng nguyên anh biết được. Dù sao, cái này đối với tuyệt đại đa số Phật tu mà nói, chính là tri thức không dùng được. Quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, âm dương đại đạo thật không lừa ta. Lạc Hồng âm thầm cảm thán một câu trong lòng, vô cùng may mắn ngày đó đưa nguyện lực cho Bát Linh Xích quyết định. Lạc thí chủ, nguyện lực một khi sử dụng sẽ chuyển hóa làm nghiệp lực, nếu trước đây ngươi không biết mà dùng nhầm. Tốt nhất vẫn là tu luyện một thiên thanh tâm chú của Phật môn, dùng để trừ khử ảnh hưởng của nghiệp lực. Linh Hiển lòng mang hảo ý nhắc nhở. Đa tạ đại sư chỉ điểm, nhưng Lạc Mỗ chưa bao giờ đem nguyện lực dùng trên người, cũng không cần phiền toái như vậy. Trong quy tắc nguyện lực, một khi người tu tiên sử dụng nguyện lực, sẽ được lợi và bị nghiệp lực ăn mòn. Lạc Hồng trước đó chỉ ở phong ấn La Sát phủ quân vận dụng một lần, hơn nữa căn cứ thiên đạo pháp tác. Bộ phận nghiệp lực này sẽ bị tất cả sinh linh Thiên Nam gánh chịu, bởi vì La Sát phủ quân một khi xuất thế, Thiên Nam nhất định sinh linh đổ. Thán, thiên tâm khó ức, lúc ấy Lạc Hồng không có nửa điểm tư tâm, cho nên khoản nghiệp lực này không tính được trên đầu của hắn, sau khi chia hàng cũng đồng nghĩa với không. Bát Linh Xích tiêu trừ toàn bộ tai họa ngầm, Lạc Hồng không khỏi mừng rỡ vì sự sáng suốt của mình. Nhưng trong lòng mới duy trì được một chút vui mừng, hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, lúc này cau mày nói, đại sư, theo lời nói như vậy, lợi dụng hải lượng nguyện lực phi thăng linh giới, chẳng phải là tất nhiên phải thừa nhận phản phệ. Thứ này là công dụng của tư nhân, nghiệp lực sinh ra tất nhiên phải tính lên đầu phi thăng giả. Lạc thí chủ ngộ tính hơn người, lại thoáng cái liền nắm lấy mấu chốt. Đúng vậy, phương pháp phi thăng mà Bần Tăng chuẩn bị, quả thật có chỗ thiếu hụt này. Linh Hiển không có lựa chọn giấu giếm, ngược lại rất hào phóng thừa nhận, tiếp theo y lại nói, bất quá Lạc thí chủ cũng đừng nghĩ nó quá mức đáng sợ, sau khi đến linh giới, chúng ta tự nhiên có thể tu luyện công pháp Phật môn càng thêm cao thâm, tiêu trừ những nghiệp lực này tuy rằng không dễ, nhưng cũng không phải là chuyện khó khăn. So sánh với chỗ tốt khi phi thăng, Bần Tăng cho rằng cái giá này hoàn toàn đáng giá để trả. Khá lắm, đúng là như vậy, thế này không xong đời. Lạc Hồng trong lòng khổ sở, hắn biết chuyện nhà mình, bốn chữ phúc duyên thâm hậu này, không có nửa khối linh thạch quan hệ với hắn. Bọn họ giống Hướng Chi Lễ, có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần trong nhân giới hiện nay, tuyệt đối không chỉ bởi vì tư chất hơn người, còn có quan hệ không thoát khỏi phúc duyên của mỗi người. Cho nên cho dù là thừa nhận đại lượng nghiệp lực, cũng có thể chịu được. Nhưng nếu đổi lại là Lạc Hồng, chỉ sợ hắn vừa mới phi thăng đến linh giới, đã bị thiên ghét địa ghét. Chuyện này đối với hắn mà nói, chính là một con đường chết. Đồng thời, Lạc Hồng cũng hiểu được vì sao Đại Lôi Âm Tông ở linh giới lại xuất lực như vậy. Được lắm, chỉ cần phi thăng thành công thì nhất định phải làm hòa thượng, Đại Lôi Âm tự gần thủy lâu, sao có thể không tích cực ứng phó được. Tỷ lệ tu sĩ phi thăng đột phá tới cảnh giới luyện hư cao hơn tu sĩ bản địa linh giới nhiều. Chỉ vì nghĩ cho hạnh phúc của các sư tỷ các nàng, Lạc Hồng cũng nhất định phải đi ra một con đường của riêng mình. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi cho rằng Linh Hiển có khả năng thành công lớn hơn. Như vậy, giao dịch dùng 3 viên xá lợi hóa thần đổi lấy 3 danh ngạch phi thăng, đáng giá làm rồi. Cho dù bản thân không cần, cũng có thể tìm cơ hội bán đi, hoặc là để lại cho Hoàng Phong Cốc, dù sao tuyệt đối sẽ không lỗ. Đại sư nếu như thành tâm đối đãi như vậy, Lạc Mỗ liền tin đại sư một lần, đây là 3 viên hóa thần xá lợi. Mặt khác, những tạp vật này cũng thỉnh đại sư thay Lạc Mỗ xử lý một chút, tốt nhất đều đổi thành linh thạch. Chương 830, Băng Uyên Đảo. Mấy tháng sau, kiếm khí xông lên trời trong Vạn Kiếm Môn, hộ pháp kết đan trong môn phái tụ tập một chỗ hiếm thấy. Lão tổ, Tử Linh trưởng môn phạm vào chuyện gì, vì sao người muốn trục xuất nàng ra khỏi bản môn? Đúng vậy, Tử Linh trưởng môn 10 năm nay tận tâm làm tròn bổn phận, lao khổ công cao, làm sao có thể đột nhiên bỏ đi chức trưởng môn của nàng? Xin lão tổ khai ân. Nhìn trong điện một đám kết đan hộ pháp vì Tử Linh cầu tình, Lạc Hồng trong lòng âm thầm phiền muộn. Đám sắc phê này, toàn bộ đều bị mị hoặc. Sau khi từ Tây Linh Châu trở về Quảng Nam Phủ, Lạc Hồng trấn thủ Vạn Kiếm Môn một thời gian, cũng có ý định để cho thế lực tu tiên xung quanh biết được sự tồn tại của một người hung ác như hắn. Mắt thấy kỳ hạn 10 năm sắp hết, hắn liền chuẩn bị chính thức nuôi thả Vạn Kiếm Môn, thuận tiện giải quyết chuyện của Tử Linh. Thật không nghĩ đến, khi hắn tuyên bố mình muốn bế quan trùng kích hóa thần, đám kết đan hộ pháp này một đám cũng không có phản ứng quá lớn. Ngược lại, hắn nói Tử Linh muốn từ bỏ chức vụ trưởng môn, một lần nữa khôi phục thân phận tán tu, đám gia hỏa này nhao nhao nhảy ra cùng hắn chống lại. Quả nhiên là sắc đảm ngập trời. Mặc dù Lạc Hồng biết bọn họ cũng là bởi vì chúng mị thuật, thân bất do kỷ, nhưng hắn cũng sẽ không nuông chiều bọn họ. Im miệng, theo một tiếng hừ lạnh, Lạc Hồng thầm vận lực càn khôn, khiến cho một đám kết đan hộ pháp trong điện lập tức ba ba quỳ xuống đất. Bị linh áp của Lạc Hồng làm cho kinh hãi, lúc này những người này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ vì sao vừa rồi mình đột nhiên váng đầu, dám chất vấn quyết định của Lạc lão tổ. Đều nghe cho Lạc Mỗ, Tử Linh vốn là vô tâm ở lại bổn môn lâu, người có chí riêng, ai cũng không nói nhiều. Sau khi nàng rời đi, vị trí trưởng môn tạm thời bỏ trống, chuyện trong môn do ba người vương hộ pháp thương nghị quyết định. Nhớ cho kỹ, sau khi Lạc Mỗ bế quan lần này, sẽ không dễ dàng xuất quan nữa, các ngươi không nên gây chuyện thị phi bên ngoài, bồi dưỡng đệ tử trong môn cho tốt. Nhưng nếu có người chủ động đến đây tìm xui xẻo của bản môn, các ngươi cũng không cần sợ hãi, nhanh đi Tây Linh Châu cầu viện cao tăng Lôi Âm Tông. Lạc Mỗ đã an bài trước đó, bọn họ nhất định sẽ ra tay tương trợ. Về phần vị trí trưởng môn này, đợi trăm năm sau, trong môn tiến hành một lần đấu kiếm đại hội, người thắng liền có thể được vị trí, nhưng nhớ rõ phải điểm đến mới thôi. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Lạc Hồng cau mày, lấy uy phong của một môn lão tổ ra. Vâng, vãn bối cẩn tuân lệnh của lão tổ. Thấy Lạc Hồng đã nổi giận, những kết đan hộ pháp này ai còn dám có ý kiến, lúc này nhao nhao đáp ứng. Ừm, lui ra đi. Lạc Hồng nhẹ nhàng vung tay, lập tức đánh ra một luồng gió nhẹ, nâng những kết đan hộ pháp này lên, đưa toàn bộ ra ngoài điện. Ha ha, Lạc huynh thật sự là uy phong, vì có thể làm cho Vạn Kiếm Môn đứng vững ở Đại Tấn. Vậy mà tự mình đi diệt một nhà Phật Tông đỉnh cấp, còn tiện đường quẹo trở về một vị mỹ nhân tỷ tỷ. Ai, nếu không phải tiểu nữ tử không? Khống chế được thân thể mị hoặc này, thật muốn đặt chân ở Vạn Kiếm Môn, tránh cho ngày sau lang bạt kỳ hồ. Sau khi đi qua Tây Linh Châu, uy danh Lạc Hồng xem như vang dội Nam Bắc Đại Tấn, dù sao Tịnh Thổ Tông cũng là tông môn thượng cổ có thể đánh đồng với 10 đại tông môn chính đạo. Lạc Hồng có thể dùng sức một người xóa đi, tự nhiên đủ để chấn nhiếp tất cả bọn đạo trích. Mà Vạn Kiếm Môn cũng từ một cái ban thảo đài tùy thời có thể bị diệt, biến hóa nhanh chóng, có khả năng phát triển thành tông môn đỉnh cấp. Chỉ từ bây giờ nối liền không dứt mà tới Quảng Nam Phủ, muốn bái nhập Vạn Kiếm Môn là có thể nhìn thấy tiền cảnh quang minh của hắn. Cho nên, Tử Linh nói ra lời này, cũng là phát ra từ tận đáy lòng. Băng Phượng ở một bên thấy một nữ tu kết đan kỳ cũng dám trêu ghẹo mình, không khỏi tức giận một trận. Nhưng nàng cũng nhìn ra quan hệ giữa nàng và Lạc Hồng không phải là nông cạn, lập tức cũng chỉ có thể cố nén xuống. Tử Linh cô nương có thể có phần thiên tư này không phải là ao ước muốn giết chết bao nhiêu người, cũng đừng có ra vẻ đáng thương, chẳng lẽ Lạc Mỗ cho tạ lễ còn chưa đủ dày sao? Lần này Lạc Hồng trở về không bạc đãi Tử Linh, ngày lành đã cho khá đủ. Khanh khách, tiểu nữ tử cho rằng lần này Lạc huynh trở về dẫn theo vị mỹ nhân tỷ tỷ là thông suốt, không thể tưởng được vẫn là không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Thôi, Tử Linh cáo từ. Lạc huynh, có duyên gặp lại. Chiều Lạc Hồng liếc mắt, Tử Linh rất tiêu sái chắp tay cáo từ. Vừa dứt lời, người liền độn ra khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn Tử Linh rời đi, Lạc Hồng cũng không có cảm giác mất mát thất vọng, mặc dù hắn thưởng thức dung mạo Tử Linh, nhưng trong lòng chưa từng có tà niệm. Ngược lại cô nàng này có chút manh mối bị hắn câu dẫn, vì không muốn gây phiền toái, Lạc Hồng mới cố ý không hiểu phong tình. Phượng đạo hữu, chuyện của Lạc Mỗ đã sắp xếp xong xuôi, kính xin đạo hữu dẫn đường, chúng ta lập tức khởi hành tiến về Băng Uyên đảo. Sau khi thu hồi ánh mắt, thần sắc Lạc Hồng nghiêm túc nói. Băng Uyên đảo nằm ở trong một hải vực quanh năm bị đóng băng ở cực bắc Đại Tấn. So sánh với Vô Biên Hải, diện tích của phiến băng hải này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng sinh cơ lại cực thịnh, có rất nhiều hoạt động của yêu thú thuộc tính băng. Mà một tòa bán đảo cách hải của Băng Uyên đảo chính là địa bàn của Tiểu Cực Cung, tên là Bắc Minh bán đảo. Bởi vì hàn tủy do Tiểu Cực Cung sản xuất là vật bảo mệnh tốt nhất để yêu thú có thể hóa hình lôi kiếp, cho nên từ thượng cổ yêu thú băng hải vẫn luôn không ngừng xung đột với Tiểu Cực Cung. Trước kia mỗi lần thú triều chủ lực đều kẹt ở trước khi hóa hình thất cấp yêu thú, nhưng lần này lại là vì quan hệ đến không gian tiết điểm, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Chẳng những băng phượng vị băng hải chi chủ này định xuất lĩnh một đám yêu tu hóa hình thủ hạ tự mình ra trận, còn mời tới yêu tu vạn yêu cốc làm ngoại viện. Nhưng khác với nguyên thời không chính là Sa lão yêu hóa thân vốn cùng nhau tấn công Tiểu Cực Cung, lần này cũng không tới, chỉ phái tới Thanh Bối Thương Lang cùng một đám yêu tu hóa hình. Sẽ có biến hóa này, tự nhiên vẫn là nguyên nhân Lạc Hồng. Trước khi rời khỏi Nam Cương, Lạc Hồng thác hướng chi lễ đưa tin tức về không gian tiết điểm đến Vạn Yêu Cốc, khiến cho Sa lão yêu nhận được tin tức về không gian tiết điểm trên bầu trời. Tuổi thọ của lão yêu này còn lại không nhiều lắm, tự nhiên phải đi tìm hiểu trước đến không gian tiết điểm khác càng thích hợp hơn trốn vào trốn qua. Mà Tiểu Cực Cung chính là thế lực đỉnh cấp tu tiên của Đại Tấn, không thua gì 10 đại tông môn, tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong của Hàn Ly thượng nhân trong môn phái. Cung chủ của hắn tu vi hơi yếu, nhưng cũng là đại tu sĩ hậu kỳ. Thiếu đi hóa thân Sa lão yêu, dưới tình huống hai chọi hai vẫn là sân nhà của đối phương, Băng Phượng không có lòng tin tất thắng. Cho nên, nàng mới lựa chọn cấu kết với Bích Tu, cố gắng kéo thêm một vị cường viện. Mà tuy quá trình có chút khúc chiết, nhưng nàng vẫn đạt được mục đích. Lúc này trên Băng Uyên đảo, số lượng yêu tu hóa hình đông đảo khiến cho hòn đảo băng hải đệ nhất này cũng có chút chật trội. Đám yêu tu hóa hình này không hòa thuận, bị sói xanh áp chế, chia làm hai phe rõ ràng. Một nhóm là yêu tu hóa hình bản địa băng hải, số lượng trên 20, hầu như mỗi người đều là bạch mao bạch giáp, khuôn mặt hung lịch, cởi trần thân trên. Dứt bỏ bộ phận trên người bọn họ không phải người, đám yêu tu hóa hình này sống như đám man tử nhân tộc sinh hoạt trong vùng đất băng thiên tuyết địa này. Mà đám yêu tu khác thì mặc quần áo chỉnh tề, cử chỉ độc nhất vô nhị so với nhân tộc tu sĩ, số lượng lại nhiều hơn gấp đôi yêu tu bản địa băng hải. Hiển nhiên bọn họ chính là yêu tu đến từ Đại Tấn, Lục Vạn Yêu Cốc, con mẹ nó. Địa phương quỷ quái này, ngoại trừ những man yêu đối diện, không thấy được chút thức ăn mặn nào. Rốt cuộc chúng ta còn phải đợi tới khi nào? Trong động phủ tạm thời, một yêu tu đầu trâu thân người vẻ mặt buồn bực nhai băng linh quả. Thỉnh thoảng, hắn lại bị hàn khí trong băng linh quả làm cho đông cứng, đập thẳng vào đầu, nhưng vẫn tiếp tục ăn từng quả một. Các bạn vừa nghe xong tập 83 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.